Chương 121, Nhịn Nguyệt Nhị Long Sĩ Đầu, 2, hôm nay, vốn nên là hắn nổi danh, nhận hết sự chú ý, nhưng ai từng ngờ, thế sự vô thường, hắn ngược lại thành người thất bại buồn cười nhất trên Long Môn Yến Hội này. Thành đá kê chân của Tô Dịch. Đường huynh, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua? Văn Thiếu Bắc không cam lòng nói. Nếu không ngươi đi đấu một trận với hắn, ánh mắt Văn Giác Nguyên lạnh như băng, nhìn Văn Thiếu Bắc như nhìn kẻ ngốc, còn không hiểu sao. Tô Dịch hôm nay không chỉ tu vi khôi phục, còn rất được thành chủ đại nhân coi trọng. Từ nay về sau, hắn không là kẻ đáng thương Văn gia chúng ta có thể tùy tiện chà đạp nữa. Thanh âm như từ lồng ngực ép ra, lộ ra phẫn nộ, không cam lòng, cùng với cay đắng cùng buồn bã thật sâu. Văn Thiếu Bắc bị mắng té tát, suy sụp không nói. Lợi Kiếm Vũ, phần thưởng hạng nhất thi đấu Long Môn chuẩn bị xong chưa? Phó Sơn mặt mày hớn hở, cao giọng mở miệng. Đoạt được hạng nhất, nên được ngàn lượng vàng, 3 cây linh dược, 10 hộc ngọc trai, cùng với một bí tịch võ học hoàng giai đỉnh cấp. Đây chính là phần thưởng làm người ta chờ mong nhất. Toàn bộ ánh mắt trên yến hội đều nhìn về phía Lợi Kiếm Vũ. Vẻ mặt Lợi Kiếm Vũ động lại, hừ lạnh nói, một chút phần thưởng, nào cần Phó Sơn ngươi nhắc nhở. Sáng sớm ngày mai, ta tự sẽ phái người đưa phần thưởng đi thành Quảng Lăng, lúc ban đầu, hắn vốn tưởng có mặt Thiên Lăng. Đã nắm chắc thắng lợi, cũng chưa đi chuẩn bị phần thưởng. Nhưng bây giờ, Tô Dịch xuất hiện lại trực tiếp đánh nát mưu tính của hắn, không chỉ mất đi đảo Linh Trúc, còn không thể không bắt đầu cân nhắc chuẩn bị những tài vật này. Nói không phẫn nộ, tuyệt đối là nói dối. Đừng quên, còn có đảo Linh Trúc, từ nay về sau, liền do phủ thành chủ thành Quảng Lăng ta nắm giữ, nếu để Phó Mộ phát hiện có người khác tới gần đảo này, nhất định giết không cần hỏi. Phó Sơn cười mỉm nói một lần nữa. Lời nói đằng đằng sát khí. Hừ. Lợi Kiếm Vũ ngồi không yên nữa, vươn người đứng dậy, phẩy tay áo bỏ đi. Tiếp tục nán lại, thế nào cũng bị Phó Sơn làm tức chết. Ngay sau đó, đại nhân vật khác của Thành Lạc Vân cũng đều lục tục đứng dậy rời khỏi. Thành Quảng Lăng bên này, thì không khí nhiệt liệt hẳn lên, một đám khách và bạn nói cười vui vẻ, ăn uống linh đình, dù sao, thi đấu Long Môn lần này Tô Dịch đại biểu cho Thành Quảng Lăng, lấy được hạng nhất. Điều này làm các đại nhân vật đang ngồi cũng nở mày nở mặt. Mọi người không thấy sao, kẻ bị thua chỉ có thể xám xịt lui ra trước. Sông Đại Thương dưới bóng đêm, ngàn cánh buồm trôi nổi, đèn đuốc như rồng. Tin tức Tô Dịch thắng được hạng nhất thi đấu Long Môn, lấy tốc độ kinh người truyền khắp hai bờ sông Đại Thương, cũng bị dân chúng bình thường của hai tòa thành trì biết được. Trong lúc nhất thời, tiếng xôn xao ồ lên, quanh quẩn không dứt ở trong bóng đêm. Chỗ cổng thành. Các ngươi trở về đi, không cần tiễn nữa. Tô Dịch dừng chân, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Càn Tuấn, nếp đằng. Hoàng Càn Tuấn rất biết điều, cười ha ha gật gật đầu. Nếp đằng do dự một phen, hướng tới Tô Dịch không mình hành lễ nói, Tô ca, đa tạ lúc trước ngươi chỉ điểm. Tận cỡ này, nếp đằng ta trọn đời không quên, lúc trước ở trên thi đấu Long Môn, Tô Dịch mượn quyết đấu với Mặt Thiên Lăng mà suy diễn, lãm tước thủ. Khiến Niếp Đằng rốt cuộc lĩnh hội được tinh túy cùng thần vận của võ học này. Hôm nay khi lại đối mặt Tô Dịch, trong lòng đã mang theo kính phục hâm mộ. Nhớ kỹ lời ngươi lúc trước từng nói. Tô Dịch gật gật đầu, xoay người đi một mình vào cổng thành. Lời lúc trước từng nói, trong lòng Niếp Đằng chấn động, sau đó hít sâu một hơi, hướng bóng lưng Tô Dịch xa xa chắp tay, Tô ca yên tâm, Niếp Đằng tuyệt không dám quên. Nói cái gì? Hoàng Càn Tuấn nhịn không được tò mò nói. Không quan hệ với ngươi. Niếp Đằng xoay người rời đi. Hoàng Càn Tuấn vội vàng đuổi theo, nói, Niếp lão đệ, đợi ta một chút, nói tới hai ta đều tính là phe Tô ca, về sau chúng ta thân cận nhiều hơn một chút, không bằng chúng ta tối nay đi Thanh Lâu Thuyền Hoa chơi đùa một chút, ta quen diệu ngữ cô nương diễm danh truyền xa, thổi sáo đàn hát, không gì không tinh thông, có thể xưng một điều tuyệt vời của Quảng Lăng, hai người dần đi xa. Trong cổng thành, một mình Tô Dịch thản nhiên bước đi. Dân chúng trong thành phần lớn đều đi ngoài thành xem náo nhiệt, dẫn tới trên đường phố rộn ràng nhốn nháo ngày xưa trở nên lạnh lùng trống trải, đèn đuốc trả rời. Ngẫu nhiên có người xem náo nhiệt quay về trong thành, top 5 top 3, hưng phấn nghị luận chuyện trên thi đấu Long Môn, lại ở lúc đi ngang qua bên người Tô Dịch, không ai nhận ra vị thiếu niên này vừa thoải mái thắng được hạng nhất thi đấu Long Môn. Thẳng đến lúc tới Hạnh Hoàng Y Quán. Tô Dịch xoay người, nhìn bầu trời đêm một lần. Trăng sáng sao thưa, mây nhạt như sợi. Ngoài thành nơi xa mơ hồ truyền đến từng đợt tiếng náo nhiệt, ở trong bóng đêm trống vắng lạnh lùng này trở nên mờ mịt. Thế sự hỗn loạn bao giờ dừng, phồn hoa tan mất mới là thực. Trong tiếng lẩm bẩm, Tô Dịch bước vào Hạnh Hoàng tiểu cư, bóng người cao gầy, ở trong bóng đêm lẻ loi xuất trần. Một ngày này, là năm 399 lịch Đại Chu, mùng 2 tháng 2, trọng xuân Mão Nguyệt Sơ. Thiên địa kinh trập, vạn vật sống lại. Quan sát tinh tượng, trong 28 tinh tú, đứng đầu Thương Long Thất Túc ở một ngày này từ Đông Phương Thiên Vũ hiển lộ, thân thể toàn bộ Thương Long còn ẩn ở dưới u ám. Cho nên, một ngày này lại được gọi là rồng ngẩng đầu. Một ngày này, Tô Dịch mất đi tu vi sau khi ở rễ Văn Gia một năm, leo lên Long Môn Lôi, kỹ năng chấn động tất cả, một mình ôm hết phong lưu. Người đời đều xôn xao. Lại hầu như không có ai biết, một ngày này, cũng là sinh nhật một kiếp này của Tô Dịch. Ở trong trí nhớ của Tô Dịch, mẫu thân Dịch Vũ Phi của hắn kiếp này, tương tự cũng là ở một ngày này bệnh nặng qua đời. Chỉ còn lại có hắn năm ấy 4 tuổi cô đơn khổ sở trên đời, chương 122, vết xe đổ của ta, một, Tô Dịch vừa mới tiến vào đình viện, Huynh Hoảng mặc đồ màu máu liền từ trong phòng bay ra, nói, tiên sư, đền này lúc ngài không có mặt, có rất nhiều người nấp ở ngoài đình viện của chúng ta, ai cũng mặc áo giáp, cầm binh khí, khí hung sát trên người nồng đậm, thật dọa người. Trên khuôn mặt nhỏ thanh tú trắng nõn của nàng hãy còn lưu lại nét kinh sợ, bộ dáng khẩn trương, hiển nhiên là vừa rồi bị dọa sợ. Bọn họ đâu? Con người Tô Dịch co lại. À, không biết làm sao, lại đi rồi. Khuynh Hoảng thè lưỡi, may mắn nói. Tô Dịch nhíu mày, nói, vào phòng, nói cẩn thận với ta. Cất bước đi thẳng. Ồ, vâng. Khuynh Hoảng vội vàng theo sau. Không biết làm sao, sau khi Tô Dịch quay về đình viện, nàng tự như đã tìm được chỗ dựa, trong lòng yên tâm lại kiên định. Tuy lúc đối mặt Tô Dịch, nàng vẫn khiếp vía kính sợ không thôi, nhưng cảm giác này, ngược lại tốt hơn so với một mình lo lắng hãi hùng. Một ngọn đèn sáng lên ở trong phòng, xua tan bóng tối, cho người ta sự ấm áp. Khuynh Hoảng sợ hãi rụt rè đứng ở trên không Tô Dịch cách đó không xa, trên một đôi chân trần trắng như tuyết. Đầu ngón chân nhỏ nhắn long lanh thỉnh thoảng quặp chặt lại. Ngươi vì sao khẩn trương như vậy? Vừa thấy bộ dáng nàng như vậy, Tô Dịch liền nhịn không được nhíu mày. Khuynh Hoảng lắc đầu nói, tiên sư, Hoảng Nhi không có. Ngươi nói dối, Tô Dịch ngồi ở ghế dựa, ánh mắt từ trên đôi chân như bạch ngọc của Khuynh Hoảng dời đi, nhìn về phía khuôn mặt nhỏ thanh lệ như tranh đó của nàng, nói, lúc ngươi khẩn trương, đầu ngón chân sẽ lộn xộn, lông mi sẽ khẽ run, vành tai sẽ đỏ lên. Mười ngón tay sẽ khép lại ở trước người, vô ý thức vân về góc áo. Khuynh Hoảng ngay ra một phen, đỏ bừng gò má, đỏ ửng nóng lên, có loại cảm giác bị nhìn thấu toàn bộ bí mật trong ngoài cơ thể, không chỗ nào che giấu. Nàng càng thêm khẩn trương, vành tai trong suốt tinh xảo kia dưới mái tóc đỏ rực. Nhát gan, ngượng ngùng, khẩn trương. Ngô Nhược Thu là từ nơi nào tìm được âm hồn thiếu nữ này? Tô Dịch nhìn không được dây dây mi tâm. Sau đó, hắn quyết đoán nói sang chuyện khác, nói một chút chuyện những người ẩn núp vừa rồi. Khuynh Hoảng như nhất thời nhẹ nhàng thở ra, suy nghĩ nói, Hoảng Nhi lúc ấy trốn trong cây hòe già, nghe được một ít lời nói chuyện của bọn họ, giọng nàng mềm mại, êm tai nói ra chuyện tối nay. Nghe xong, Tô Dịch không khỏi nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm ngọn nến, lâm vào suy nghĩ. Dựa theo cách nói của Khuynh Hoảng, những người ẩn núp kia, thế mà lại là đến từ Lý thị nhất tộc. Hơn nữa, là chịu Lý Mặc Vân sai sử, muốn ở đêm nay khi mình từ Long Môn Yến Hội trở về, liền xông vào Hạnh Hoàng tiểu cư, giết chết mình. Nhưng, hành động này lại đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một lão bộc vội vàng đến, nói cho những người ẩn núp kia kế hoạch có biến, mọi người liền cứ thế rút lui. Khiến Tô Dịch khó hiểu là, mình cùng Lý Mặc Vân không oán không thù, hắn vì sao phải đối phó mình? Chẳng lẽ là có liên quan với Văn Linh Chiêu? Tô Dịch nhớ tới chuyện ở trên tiệc mừng thọ của lão thái quân Văn Gia. Lúc ấy Lý Mặc Vân từng lên tiếng, hy vọng Văn Gia giải trừ hôn sự của mình và Văn Linh Chiêu. Hẳn là như thế, dựa theo cách nói lúc đó của Hoàng Càn Tuấn, Lý Mặc Vân này từ rất sớm đã si tâm không thôi đối với Văn Linh Chiêu, nhiều lần tuyên bố, cuộc đời này không phải Văn Linh Chiêu không lấy ai. Suy luận như thế, hắn là tính diệt mình, nhân cơ hội mà vào. Nghĩ đến đây, Tô Dịch không khỏi than khẽ. Thê tử trên danh nghĩa này của mình thật sự đủ phiền toái. Trước có Ngụy Tranh Dương, sao có Lý Mặc Vân? Hôm nay ở Thiên Nguyên Học Cung, nàng vị đệ tử tông sư này sợ là lại hấp dẫn không biết bao nhiêu ông bướm. Tiên sư, ngài. Ngươi tính làm như thế nào? Khuynh Hoảng yếu ớt hỏi. Tô Dịch thuận miệng nói, cho dù giết sạch bọn họ, cũng trị phần ngọn không trị phần gốc. Trải qua một chuyện này, trái lại càng thêm kiên định ý định muốn giải trừ hôn sự này của ta, chỉ có như thế, mới có thể nhọc một lần sướng cả đời. Khuynh Hoảng ngơ ngác nói, tiên sư, ngài muốn bỏ vợ. Có gì không thể, hoặc là nói, ngươi hẳn sẽ không cho rằng ta quá vô tình rồi chứ? Tô Dịch hỏi ngược lại. Không có. Khuynh Hoảng vội vàng lắc đầu. Tô Dịch lười biếng tựa vào ghế dựa, đột nhiên cười lên, nói, mà thôi, hôm nay là sinh nhật ta, không đề cập tới những chuyện mất hứng này. Hắn cầm lấy bầu rượu trên bàn, tự rót tự uống. Khuynh Hoảng lắp bắp nói, tiên sư, hôm nay không ai làm sinh nhật cho ngài sao? Tô Dịch lắc đầu, ta xưa nay không thích cái này. Lá gan Khuynh Hoảng tựa như to hơn một chút, nói, vậy, Hoảng Nhi có thể biết hôm nay là sinh nhật bao nhiêu tuổi của ngài không? Tô Dịch thuận miệng nói, nếu cộng lại một chỗ, 108.017 tuổi. Ồ, ngươi có thể coi ta bây giờ là 17 tuổi. Khuynh Hoảng ngẩn ngơ, có chút hồ đồ. Nhưng nàng vẫn chưa hỏi nhiều, ngược lại trầm mặc hồi lâu, lúc này mới như lấy đủ dũng khí, nói, tiên sư, Hoảng Nhi. Hoảng Nhi hát một bài cho ngài nhé. Tô Dịch không tập trung lắm, nói, tùy ngươi, dưới ánh đèn, Hoảng Nhi hít sâu một hơi. Nhẹ nhàng vuốt bộ váy màu máu, cánh môi hồng hào khẽ mở ra, một tiếng ngâm kỳ ảo như thiên âm theo đó vang lên ở trong phòng. Tiên sư chi thọ, như nguyệt chi hằng, như nhật chi thăng, như nam sơn chi nguy, bất khiên bất băng, như tùng bách chi mậu, vô bất nhĩ hoặc thừa, tiếng hát khe khẽ, giống như nước suối róc rách chảy xuôi ở trong khe núi hoang vắng yên tĩnh. Tô Dịch đầu tiên là ngẩn ra một phen, sau đó khóe môi nổi lên ý cười, đây là một bài ca dao chúc thọ cổ xưa. Tiểu nha đầu coi như là rất dụng tâm. Hắn vừa uống rượu, vừa lắng nghe, nhẹ nhàng tự đắc. Ngoài cửa sổ, bóng đêm thâm trầm, sao thưa thớt. Đêm như vậy, ở trong tiếng ca tuyệt vời kỳ ảo kia của Khuynh Hoảng, có một phen tư vị khác. Chương 123, vết xe đổ của ta, 2, đêm tương tự. Lý gia. Hai tay Lý Mặc Vân gắt gao nắm lấy chuôi kiếm, khuôn mặt vốn tuấn tú trở nên vặn vẹo âm trầm cực điểm. Hắn gắt gao khống chế sự phẫn nộ cùng không cam lòng, răng cũng sắp nghiến vỡ. Đêm nay, vốn là thời cơ săn bắn tốt nhất của hắn, hắn sớm sắp xếp tất cả, chờ sau khi giết chết Tô Dịch, liền lập tức ra khỏi thành, tới Thiên Nguyên Học Cung tìm Văn Linh Chiêu. Thậm chí, hắn đã tỉ mỉ chuẩn bị sẵn món quà muốn tặng cho Văn Linh Chiêu. Nhưng ai ngờ, tất cả mưu tính lại ở thời khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc, trôi theo dòng nước. Bên cạnh, lão Bộc thấp giọng nói, thiếu gia. Tộc trưởng nói, bảo ngài đêm nay rời khỏi ngay, chưa có mệnh lệnh, sắp tới không thể về thành Quảng Lăng nữa. Lý Mặc Vân không khống chế được lửa giận trong lòng nữa, thấp giọng quát, phế vật đó cho dù tu vi khôi phục, đánh bại Mặc Thiên Lăng lại như thế nào? Chẳng lẽ bởi vì vậy, phụ thân muốn đuổi ta đi? Lòng ngực hắn cũng kịch liệt phập phồng một trận, chuyện tối nay xảy ra ở trên Long Môn Yến Hội, hắn đều đã biết được, cũng chính bởi vì như thế, mới khiến kế hoạch của hắn chết non ở đây. Lão Bộc thấp giọng giải thích, thiếu gia, tộc trưởng cố kỵ không phải Tô Dịch, cũng không phải bọn Phó Sơn, Hoàng Vân Xung, Niếp Bắc Hổ, mà là lo lắng ngài dưới cơn thịnh nộ, làm ra một ít hành động sai lầm. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, về phần chuyện tiêu diệt Tô Dịch, có thể chờ một chút nữa. Tộc trưởng nói, trên người Tô Dịch này có bí mật khác, chính là bí mật này, mới sẽ khiến đám người Phó Sơn vô cùng coi trọng hắn. Nếu không điều tra rõ bí mật này đã ra tay, rất có thể sẽ mang đến cho Lý gia chúng ta tai họa ngầm không thể đoán trước. Lý Mặc Vân ngây ra một phen, hồi lâu sau mới hít sâu một hơi, nói, ta biết rồi, nói cho phụ thân, ta lập tức về quận Vân Hà. Dứt lời, hắn xoay người đi ra ngoài, các ngươi đi hộ tống thiếu gia, dọc đường không thể trì hoãn, phải mau chóng đến Vân Hà quận thành, nghe hiểu chưa? Lão Bộc đuổi theo ra, phân phó một đám hộ vệ chờ bên ngoài. Vâng. Các hộ vệ đó âm âm hứa hẹn. Mà thấy một màn này, trong lòng Lý Mặc Vân thở dài, biết phụ thân vẫn không yên tâm với mình, lo lắng mình giết cái hồi mã thương, lại vụng trộm lẻn vào trong thành đối phó Tô Dịch. Thẳng đến lúc cưỡi ngựa tới ngoài thành Quảng Lăng, Lý Mặc Vân quay đầu nhìn cổng thành cao cao kia một lần, ánh mắt nổi lên sát ý lạnh như băng. Tô Dịch, ngươi chờ cho ta. Trong bóng đêm, hắn cùng một đám hộ vệ phóng ngựa lao đi. Thiên Nguyên Học Cung. Trước lầu các đỉnh một ngọn núi xanh tươi, có một cái ao suối nước nóng thiên nhiên. Bóng đêm đã khuya, sao trên trời thưa thớt, hai bóng người yểu điệu ngâm trong nước ao nóng hầm hập, chỉ lộ ra cái cổ ngỗng trắng trẻo mảnh khảnh cùng dung nhan tuyệt đẹp. Hơi nước vấn vít, sóng nước dập dờn. Văn Linh Tuyết ngồi ở trên tảng đá trong ao, thoải mái mà duỗi một đôi chân ngọc thon dài trắng trẻo ở dưới mặt nước, bàn chân tinh xảo lấp lánh nghịch ngợm nhẹ nhàng vỗ dòng nước ấm áp, trên khuôn mặt thanh tú rạng rỡ kia lộ ra vẻ mặt thoải mái thả lỏng. Dưới sóng nước sương mù bao phủ, thân thể thước tha cân xứng kia như ẩn như hiện, tỷ tỷ, trên thư tỷ phu đưa cho tỷ rốt cuộc viết cái gì thế? Văn Linh Tuyết nâng lên cổ tay trắng muốt, lau đi giọt nước nhỏ mà dày đặc trên trán, giọng thanh thúy hỏi. Bên cạnh, Văn Linh Chiêu búi tóc cao, làn da như ngọc, khuôn mặt lạnh nhạt ở trong hơi nước có loại vẻ đẹp tự như ảo mộng. Nhắc hắn làm gì? Nàng khẽ nhíu lại đôi mày ngài, cho dù là ở bên cạnh Mùi Mùi, vẻ mặt, dung nhan, khí chất của nàng vẫn như cũ mang theo một sự lạnh lùng, cô độc như băng. Lời tuy như vậy, nhưng Văn Linh Chiêu lại không tự kiềm hãm được nhớ tới một phong thư kia trước đó vài ngày, Mùi Mùi cố ý chuyển giao cho mình. Trên đó chỉ có một câu. Chỉ mong ngươi có thể sớm ngày giải trừ hôn sự giữa ngươi ta, như thế, tất cả đều vui. Khi nhìn thấy lần đầu tiên, Văn Linh Chiêu cũng không khỏi ngẩn ra một phen, nhất thời cân nhắc không ra đoạn lời này của Tô Dịch rốt cuộc là xuất phát từ chân tâm, hay là đang giọng điệu quái gở chăm chọc mình. Bởi vì như Tô Dịch ở trên giấy viết thư nói, nàng khắc khổ tu luyện, là vì trong lòng nghẹn một hơi, ý đồ thông qua cố gắng tu hành, nắm giữ lực lượng càng mạnh hơn, do đó thật sự khống chế vận mệnh bản thân. Không chịu hôn sự này ràng buộc nữa. Nhưng Văn Linh Chiêu lại không ngờ, Tô Dịch kia luôn bị mình không đặt vào mắt, coi là người xa lạ mà đối đãi, lại tự như đoán được một ít tâm tư của nàng. Nếu chỉ như thế thì thôi, nhưng giọng điệu của hắn ở giấy viết thư tỏ ra rất khác thường. Tự như, cái gì gọi là tất cả đều vui? Cái này thấy thế nào cũng như là một loại chăm chọc. Dẫn tới những ngày qua, Văn Linh Chiêu mỗi lần nhớ tới phong thư này, trong lòng liền thấy nói không nên lời và mất tự nhiên. Ổn định tâm thần, Văn Linh Chiêu mắt sáng như nước, nhìn về phía Mùi Mùi, nói, ta đã nói với cha mẹ, Mùi lần này không cần theo bọn họ cùng nhau về thành Quảng Lăng nữa, về sau cứ ở lại Vân Hà quận thành Thanh Hà kiếm phủ tu hành. Dừng một chút, nàng trầm ngâm nói, chờ sau khi ta chính thức trở thành nhập thất đệ tử của sư tôn, liền nghĩ cách cũng sắp xếp Mùi vào Thiên Nguyên Học Cung, nếu như vậy, tỷ Mùi chúng ta liền lại có thể bên nhau lâu dài. Ta cũng có thể chiếu cố đến Mùi mọi lúc. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm nổi lên một tia mềm mại không dễ phát hiện. Tỷ tỷ, Mùi. Có thể không đáp ứng không? Ở bên, Văn Linh Tuyết chớp đôi mắt trong veo như nước, trông rất đáng thương nói. Nàng cũng không muốn lưu lại như vậy, không được. Văn Linh Chiêu nâng đôi mắt sáng lên, nhìn về phía bầu trời đêm, năm đó, ta đã bất hạnh bị ép thành hôn cùng một người xa lạ không liên quan. Linh Tuyết, ta quyết sẽ không để Mùi dẫm vào vết xe đổ của ta. Trong giọng nói lạnh nhạt toát ra một tia cay đắng cùng hận ý, hết quyển 1. Chương 124, Hảo Phong bằng tá lực Tống Nhĩ Thượng Thanh Vân, 1, mùng 3 tháng 2. Buổi trưa ngày hôm sau Long Môn Yến Hội kết thúc, Tô Dịch sau khi ở rừng cây dâu ngoài thành tu luyện xong, vừa quay về Hạnh Hoàng Tiểu Cư, liền thấy thành chủ Phó Sơn dẫn theo một đám cấm vệ đã chờ ở đó. Tô Tiên Sinh. Phó Sơn cười đi lên đón, ông quyền nói, sau đêm hôm qua, Phó Mổ nay đến, một là vì cảm tạ Tô Tiên Sinh tối hôm qua ở trên Long Môn Yến Hội trượng nghĩa ra tay, thứ hai là tới tặng quà. Nói xong, hắn vung tay. Ba cấm vệ tiến lên, trong tay đều nâng một cái hộp ngọc, cùng kính trình lên, Phó Sơn cười giải thích, đây là phần thưởng hạng nhất thi đấu Long Môn, tổng cộng có 1000 lượng vàng, 10 hộp ngọc trai, 3 cây linh dược, một quyển võ học bí tịch hoàng giai đỉnh cấp. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, Phó Mổ tự tiện chủ trương, đổi vàng cùng ngọc trai thành ngân phiếu, như thế cũng tiện Tô Tiên Sinh mang theo bên người. Hắn chỉ vào hộp ngọc thứ nhất, trong đó, chứa 18 tờ ngân phiếu, mỗi tờ bằng 1 vạn lượng, trong hộp ngọc thứ hai, chứa 3 cây linh dược, phân biệt là Bích Diệp Phục Linh, Huyết Ngọc Sâm, Thanh Văn Sương Thảo. Trong hộp ngọc thứ ba, là võ học hoàng giai đỉnh cấp, Niêm Hoa Phất Vân Thủ. Nghe xong. Tô Dịch mở ra hộp ngọc thứ ba trước, lấy ra bí tịch trong đó. Lật xem qua, không khỏi bất ngờ nói, môn võ học này, rõ ràng chỉ thích hợp nữ tử tu luyện. Phó Sơn cười khổ nói, những phần thưởng này đều là do thành chủ Thành Lạc Vân Lợi Kiếm Vũ bỏ ra, hắn làm như vậy, rõ ràng là cố ý ghê tởm người ta mà. Nếu Tô Tiên Sinh không hài lòng, Phó Mổ sau đó sẽ lại dâng cho ngài một quyển bí tịch. Hiển nhiên, hắn cũng sớm đã nhìn thấu chi tiết bộ võ học bí tịch này. Tô Dịch chẳng hề để bụng phất phất tay, nói, không cần, cứ như vậy đi. Lấy tầm mắt của hắn, làm sao để ý võ học cấp thấp bực này. Mấy người các ngươi, đưa quà vào phòng Tô Tiên Sinh. Phó Sơn phân phó một tiếng, các cấm vệ kia lập tức bắt đầu hành động. Sau đó, hắn cười mời Tô Dịch, Tô Tiên Sinh, hôm nay đảo Linh Trúc đã thuộc về thành Quảng Lăng, tạm thời do phủ thành chủ ta nắm giữ, Phó Mổ lần này đến, cũng là muốn mời ngài tới đánh giá. Trong lòng Tô Dịch khẽ động, nhớ tới đảo Linh Trúc này, chính là một nơi linh khí hội tụ, sinh ra Thanh Ngọc Linh Trúc bảo bối bực này. Khi nào lên đường? Tô Dịch hỏi. Phó Sơn nhất thời cười lên, nói, mời Tô Tiên Sinh bên này, ta đã chuẩn bị sẵn xe ngựa, chúng ta có thể đi qua ngay bây giờ. Nói xong, đã tự mình ở phía trước dẫn đường. Sau nửa canh giờ, một đám cấm vệ phủ thành chủ cưỡi ngựa chiến, hộ tống xe ngựa chở hai người bọn Tô Dịch cùng Phó Sơn, đến bờ sông Đại Thương cách thành Quảng Lăng 30 dặm. Bờ sông nơi này đã ở địa giới núi Vân Thương, khắp nơi đều là cây cối cổ xưa xanh tươi tốt. Đi xuống xe ngựa, Tô Dịch và Phó Sơn ngồi một con thuyền có mui sớm chuẩn bị sẵn, đi về phía vị trí giữa sông. Nơi đó có một hòn đảo nhỏ, như đá nằm sừng sững giữa sông, phạm vi chỉ 30 trượng. Trên đảo nhỏ đá lởm chởm, mọc một mảng rừng trúc phạm vi 3 trượng, xanh tươi ướt át, nơi khác thì trụi lũi, không có một ngọn cỏ. Từng. Sao sẽ có người đi lên đảo Linh Trúc trước? Xa xa, Phó Sơn nhìn thấy một con thuyền đổ ở cạnh đảo Linh Trúc. Mà ở một bên rừng trúc trên đảo, mơ hồ có thể nhìn thấy hai bóng người. Sắc mặt Phó Sơn nhất thời trầm xuống, Tùy Tùng bên cạnh vội vàng thấp giọng giải thích, hồi bẩm đại nhân, hai người đó hẳn là từ thành Lạc Vân bờ bên kia tới. Lợi Kiếm Vũ lão già này, thế mà vẫn dám để người lên đảo Linh Trúc, thực cho rằng Phó Sơn ta không dám giết người. Trong mắt Phó Sơn lóe lên sát khí. Rất nhanh, thuyền có mui dừng ở trước đảo Linh Trúc. Ngay tại lúc này, Phó Sơn thấy rõ bộ dáng hai người đó, lông mày không khỏi nhíu lại, lộ ra một tia kinh nghi. Đó là một thiếu niên cùng một ông lão, thiếu niên áo bào ngọc đai lưng rộng, mặt đẹp như ngọc, thần thái phấn chấn. Ông lão đội cái nón tròn nhỏ màu đen, áo vải, tướng mạo bình thường, lưng hơi còng, lẳng lặng đứng ở cách thiếu niên một thước. Tụ khí cảnh đại viên mãn. Cùng lúc đó, ánh mắt Tô Dịch xẹt qua thiếu niên kia, đặt ở trên người ông lão mũ đen. Liếc một cái liền từ trong khí tức của đối phương nhìn ra một vài thứ. Võ đạo tứ cảnh, bàn huyết, tụ khí, dưỡng lô, vô lậu, có thể có được tu vi tụ khí cảnh đại viên mãn cảnh, chứng minh đã luyện hóa khí cương, có thể đạp ở trên mặt trên, ngự thủy mà đi. Nếu ở trên đất liền, bật một cái có thể tới ngoài 10 trượng, bật hơi như sấm, chân khí phóng ra ngoài. Cảnh giới này, cách trình độ dưỡng lô cảnh tông sư, đã chỉ kém một đường. Mà nhân vật như vậy, đặt ở trong thành Quảng Lăng tuyệt đối có thể nói là tồn tại cấp bậc đứng đầu, như thành chủ Phó Sơn, tu vi võ đạo cũng mới chỉ là tụ khí cảnh hậu kỳ, kém ông lão mũ đen này một bậc. Nhưng rất nhanh, ánh mắt Tô Dịch liền dời đi, một tên tụ khí cảnh đại viên mãn mà thôi, cũng không đáng quá để ý, thừa dịp thời gian này, hắn bắt đầu lẳng lặng đánh giá đảo Linh Trúc này. Không bao lâu, liền âm thầm gật đầu, dưới đảo này, hẳn là câu thông thủy mạch sông Đại Thương. Cách đó không xa đó là núi Vân Thương, sơn thủy giao hội, tinh túy trong trời đất đều tụ tập ở đảo này. Chương 125, Hảo Phong bằng tá lực Tống Nhĩ Thượng Thanh Vân, 2, quả thực xưng được là một phúc địa linh khí hội tụ, so với một mảng rừng cây dâu mình tìm kiếm kia còn tốt hơn một bậc, cũng không trách sẽ sinh ra Thanh Ngọc Linh Trúc Linh tại bực này. Cùng lúc đó, thiếu niên áo bào màu ngọc cùng ông lão mũ đen cũng chú ý tới động tĩnh bên này, ánh mắt đồng loạt nhìn tới. Xin hỏi là Phó Sơn Phó Thành Chủ phải không? Thiếu niên áo bào màu ngọc cười vang hỏi, hắn mới 17-18 tuổi, nhưng giơ tay nhấc chân, lại đều có khí chất tôn quý. Dù là đối mặt Phó Sơn đứng đầu một thành, cũng coi như tầm thường. Chính là Phó Mổ, xin hỏi hai vị là? Ánh mắt Phó Sơn lão luyện cỡ nào, liếc một cái nhìn ra hai người này bất phàm, không giấu vết phất phất tay, bảo một đám tùy tùng bên người đóng ở trên thuyền mui đen. mà hắn và Tô Dịch cùng nhau đi lên đảo Linh Trúc. Ta tên Chương Viễn Tinh, đến từ Chương thị nhất tộc của Vân Hà quận thành, thiếu niên áo bào màu ngọc cười chắp tay, phó thành chủ, ta từng nghe phụ thân nói, trong 19 thành quận Vân Hà, hạng người có thể lọt vào mắt chỉ đến được trên đầu ngón tay, mà phó thành chủ là một trong số đó, hôm nay vừa gặp, quả nhiên bất phàm. Quận Vân Hà, Chương thị nhất tộc. Con ngươi Phó Sơn hơi co lại, vẻ mặt cũng trở nên trịnh trọng hơn rất nhiều, nói, xin hỏi tôn tính đại danh phụ thân công tử, ông lão mũ đen luôn đứng ở bên cạnh thiếu niên áo bào màu ngọc lạnh nhạt mở miệng, đại nhân nhà ta chính là đứng đầu Chương thị hôm nay. Trong lòng Phó Sơn chấn động, vẻ mặt trở nên càng thêm nghiêm túc, nói, thì ra là thế, có thể được lệnh tôn đại nhân đánh giá như thế, Phó Mổ cũng không tránh khỏi được yêu mà sợ. Chương Viễn Tinh mỉm cười, như sớm đoán được Phó Sơn sẽ có phản ứng như thế, nói, Phó Thành Chủ sẽ không trách ta không mời tự tới chứ. Phó Sơn lắc đầu nói, không dám, Chương Viễn Tinh gật gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch bên cạnh Phó Sơn, trong ánh mắt nổi lên nét thưởng thức, nói, đêm qua, ta cũng ở trên Long Môn Yến Hội, thấy được một trận chiến đó của Tô Công Tử và Mạc Thiên Lăng, có thể nói là đặc sắc tuyệt luân, làm ta cũng kinh ngạc than thở không thôi. Dừng một chút, hắn cười nói, nhưng... ta cũng nghe nói một số việc năm đó của Tô Công Tử, biết được tình cảnh Tô Công Tử hôm nay ở Văn Gia. Tự như cũng không tốt. Nếu Tô Công Tử muốn thay đổi loại tình cảnh này, ta trái lại thể giúp ngươi. Trong lòng Phó Sơn không khỏi cười nhạo, con em Chương thị quận Vân Hà, quả thực có thể xưng tôn quý phi phàm. Nhưng Tô Dịch bên cạnh hắn, là tồn tại siêu nhiên ngay cả Linh Giao quận chúa cũng phải tôn xưng một tiếng tiên sinh. Sao có thể cần người khác cất nhắc? Tô Dịch dương mắt, nhìn thiếu niên nói cười cười, tràn đầy tự tin này, vẻ mặt bình thản nói, ngươi có từng nghe nói một câu, gọi là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo hay không? Ánh mắt ông lão mũ đen lặng yên hiện lên một tia lạnh lẽo, nói, người trẻ tuổi, nói chuyện chú ý chừng mực chút, cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Lại thấy Chương Viễn Tinh cười phất tay, không tán đồng nói, hùng lão, chớ tức giận, Tô Công Tử khoái nhân khoái ngữ, chính là chỗ ta thưởng thức. Dừng một chút, hắn nói với Tô Dịch, Tô Công Tử cũng không cần quá lo, ta sở dĩ muốn giúp ngươi, hoàn toàn là thưởng thức tài cán cùng trình độ võ đạo của ngươi, tuấn kiệt như ngươi, nếu ở lại mãi thành Quảng Lăng nho nhỏ này, không thể nghi ngờ là Minh Châu Long Đông. Ánh mắt Tô Dịch cổ quái, hắn rất lâu rồi chưa từng nghe người khác nói chuyện với mình như vậy. Mắt thấy Tô Dịch không nói, Chương Viễn Tinh lại tự như cho rằng hắn đang do dự, không khỏi hiểu ý cười, tự tin nói. Tô Công Tử yên tâm, nếu ngươi đồng ý theo ta tới Vân Hà quận thành, ta cam đoan cho ngươi ở quận Vân Hà có ngày triển lộ mũi nhọn, nở mày nở mặt. Tô Dịch giật mình nói, nghe ý của ngươi là... bảo ta đi theo bên cạnh ngươi làm tùy tùng, ông lão mũ đen hừ lạnh nói, ở Vân Hà quận thành, tuấn kiệt một thế hệ trẻ muốn đi theo làm tùy tùng cho thiếu gia nhà ta nhiều như sao trời, có thể được thiếu gia thưởng thức, lại vô cùng hiếm có. Như hoài nghi Tô Dịch chưa nghe hiểu ý tứ trong lời nói. Ông lão mũ đen lại bổ sung nói như thế đi, đặt ở thành Quảng Lăng, đoạt được hạng nhất thi đấu Long Môn, ngươi quả thực đủ để kiêu ngạo. Nhưng ở Vân Hà quận thành, người trẻ tuổi như ngươi cũng không ở số ít, cuối cùng, khóe môi hắn hơi vểnh lên, thản nhiên nói, bây giờ, ngươi chung quy nên rõ có thể được thiếu gia nhà ta thưởng thức, là một chuyện may mắn cỡ nào chứ. Một lần này, ánh mắt Phó Sơn cũng trở nên cổ quái khác thường. Nếu không phải ngại bởi thân phận đối phương, hắn cũng thiếu chút nữa nhìn không được cười ra. Nhưng, Phó Sơn cũng rõ vô luận là Chương Viễn Tinh, hay là vị hùng lão này, dù sao cũng không rõ chi tiết thật sự của Tô Tiên Sinh. Nếu không, nhất định không dám ở cao nhìn xuống đi chỉ điểm Tô Tiên Sinh như vậy. Tô Dịch giờ này khắc này cũng cảm thấy cạn lời, không biết nên nói cái gì. Thoạt nhìn, đối phương tựa như là ý tốt, nhỉ? Ngươi có thể cân nhắc một phen, ta ba ngày sau sẽ rời khỏi thành Quảng Lăng. Trước đó, nói quyết định của ngươi cho Phó Thành Chủ là được. Chương Viễn Tinh cười nói, một bộ dáng phong độ phơi phới, khinh thường ép buộc, chương 126, một cái chân gà rưới đầy máu chó, một, sau đó, hắn lại nhìn về phía Phó Sơn, nói, Thanh Ngọc Linh Trúc sinh ở nơi đây phẩm giai tuy rất tầm thường, nhưng có thể nói thưa thớt, ta muốn bỏ vốn mua hai cây, không biết Phó Thành Chủ có thể bỏ thứ yêu thích hay không. Phó Sơn sảng khoái nói, Chương công tử nhìn trúng hai cây nào. Ta tặng công tử là được, Chương Viễn Tinh lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, Phó Thành Chủ, người Vân Hà quận thành đều rõ, Chương Viễn Tinh ta xưa nay khinh thường chiếm tiện nghi người ta, Hùng lão, chờ trở về thành, phiền toái ngài lấy 100 viên linh thạch đưa đi phủ thành chủ. Ông lão mũ đen bên cạnh gật gật đầu. Rất nhanh, Chương Viễn Tinh tự tay lấy hai cây thanh ngọc linh trúc, liền cùng Hùng lão đi thuyền rời đi. Trước khi đi, vị công tử hậu duệ quý tộc đến từ Chương Thị Vân Hà quận thành này còn không quên dặn dò Tô Dịch, nói, giỏi cũng phải có người thưởng thức, mà Chương Viễn Tinh ta, có thể đưa ngươi lên mây xanh. Chương Viễn Tinh cùng ông lão mũ đen đi thuyền rời khỏi, rất nhanh biến mất không thấy. Phó Sơn lại nhìn không được bật cười nói, con trai gia chủ Chương Thị này thật ra cũng tuệ nhãn như đuốc, nhìn ra Tô Tiên Sinh bất phàm, buồn cười là, hắn lại không biết, Tô Tiên Sinh sớm là nhân vật như thần long trên trời, há là đơn giản như hắn suy nghĩ. Tô Dịch thuận miệng nói, người trẻ tuổi ở tuổi này, thích chiêu nạp hiện tại để mình dùng, cũng tính có chút chí hướng. Phó Sơn gật gật đầu, nói, đổi làm tuấn kiệt trẻ tuổi khác của thành Quảng Lăng, nếu có cơ hội đi theo Chương Viễn Tinh này làm việc, chỉ sợ cực ít có ai sẽ từ chối. Vân Hà quận thành, xưng là tim gan trong 19 thành quận Vân Hà, xa không phải thành Quảng Lăng, thành Lạc Vân các thành trì xa xôi này có thể so sánh. Ở Vân Hà quận thành, phân bố rất nhiều thế lực lớn nhỏ. Trong đó có bốn thế lực đỉnh cao nhất, phân biệt là quận thủ phủ cống hiến cho triều đình Đại Chu, thế lực tu hành số 1 quận Vân Hà Thanh Hà Kiếm Phủ. Hai cái khác, là Chương Thị, Viên Thị hai tông tộc lớn này. Ở trước mặt bốn đại thế lực đỉnh cấp này, thế lực khác đều kém hơn rất nhiều. Chương Viễn Tinh thân là con trai tộc trưởng Chương Thị, thân phận hắn tôn quý cũng liền có thể nghĩ mà biết được. Tự như vừa rồi, khi đối mặt hắn, Phó Sơn cũng phải lễ nhượng ba phần. Khi nói chuyện với nhau, hai người đã lững thững tiến lên, đi tới trước một mảng rừng trúc phạm vi chỉ ba trượng kia. Rừng trúc xanh biếc dày đặc, hơi nước cùng linh khí nhàn nhạt, thanh ngọc linh trúc trưởng thành chỉ có hơn 10 cây, một ít khác số lượng tuy nhiều, nhưng còn chưa thật sự thành hình. Thanh ngọc linh trúc trưởng thành, cũng chỉ to bằng cánh tay trẻ con, cao chỉ một trượng, thân trong sáng lấp lánh như ngọc, tự như ngọc bích phỉ thúy thường thừa nhất tạo hình mà thành. Trong tay Phó Sơn mang theo một cái quốc ngắn, cười ha ha nói, Tô Tiên Sinh nhìn trúng những cây nào, cứ nói là được. Tô Dịch cũng không khách khí, đánh giá chút, liền lựa chọn một cây thanh ngọc linh trúc trong đó. Phó Sơn lập tức tiến lên, lấy quốc ngắn quốc đất, ngay cả gốc rễ một cây linh trúc đó cũng đào ra. Đây dù sao cũng là một loại linh vật, gốc rễ, lá trúc đều có thể làm thuốc, thân thì có thể đảm đương linh tài, có thể xưng toàn thân là bảo bối. Tô Tiên Sinh nhìn chút nữa còn có cái nào vừa mắt hay không? Phó Sơn cười nói. Hắn hôm nay dẫn Tô Dịch đến, vốn chính là muốn chia lại bảo bối trên đảo linh trúc này cho Tô Dịch một ít, lấy nó kéo gần lại quan hệ với nhau. Tô Dịch suy nghĩ nói, nếu là có thể, tùy tiện cho ta hai cây nữa là được rồi. Một cây thanh ngọc linh trúc hắn tự chọn lựa kia thuộc loại phẩm tướng thượng giai, chế tác thêm chút, liền có thể làm ra một vỏ kiếm thanh trúc thiên nhiên. Nếu như vậy, khi cầm ở trong tay, liền như nắm một cây gậy chống, khi chiến đấu, thì có thể ngay lập tức trút kiếm ra khỏi vỏ, cực kỳ thuận tiện. Hơn nữa, trúc này chính là linh tài, đối với Trần Phong kiếm cũng có tác dụng thấm vào tẩm bổ. Về phần Tô Dịch muốn hai cây trúc khác, thì tính dùng để luyện một lô phù lục, luyện khí, luyện đan, nuôi thú. Những sự vật này người tu hành thường xuyên tiếp xúc nhất, ở Đại Hoang Cửu Châu, đã sớm hình thành một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh khổng lồ. Tùy tiện bắt một ít tu sĩ cấp thấp, cũng có thể nói đâu ra đấy đối với những tri thức này. Tô Dịch ở kiếp trước từng được tôn xưng là Vạn Đạo Chi Sư, tự nhiên không thể không hiểu luyện phù. Đáng tiếc, nơi này là Thương Thanh Đại Lục, linh khí thiếu thốn cằn cỗi, dẫn tới chính là muốn luyện phù, cũng hầu như rất khó tìm được linh tài thích hợp. Thanh Ngọc Linh Trúc trước mắt này coi như linh tài nhị phẩm, miễn cưỡng có thể thừa nhận lực lượng một ít phù lục cơ sở nhất. Tô Dịch tự nhiên sẽ không bỏ qua. Kế tiếp, Phó Sơn đầu tiên là đào hai cây Thanh Ngọc Linh Trúc trưởng thành. Lại đào một cây măng nắp trong lòng đất, tất cả đều giao cho Tô Dịch. Hắn cười nói, Tô Tiên Sinh, thanh ngọc linh dưỡng, măng, này là thứ đồ hiếm thấy, linh khí nồng đậm, chất thịt ngon, lúc bình thường, ai cũng tiếc hưởng dụng. Đa tạ. Tô Dịch gật đầu cảm tạ. Phó Sơn xua tay nói, Tô Tiên Sinh không cần khách khí, nếu không có ngại tối qua ở trên Long Môn Lôi ngăn cơn sóng dữ, đảo linh trúc này đã bị Lợi Kiếm Vũ Thành Lạc Vân lão già này cướp đi. Chương 127, một cái chân gà rưới đầy máu chó, hai, rất nhanh, hai người cùng nhau trở về trên thuyền mui, dọc theo đường cũ quay về. thẳng đến lúc tới trước Hạnh Hoàng y quán. Tô Dịch xuống khỏi xe ngựa đột nhiên nói, Phó Đại Nhân, ta có lẽ không cần bao lâu nữa, sẽ rời khỏi thành Quảng Lăng. Phó Sơn ngẩn ra một phen, chợt như cảm khái nói, Phó Mổ sớm có dự cảm, lấy thủ đoạn của Tô Tiên Sinh, không có khả năng sẽ ở lâu thành Quảng Lăng nơi nhỏ bé bực này, lại không ngờ sẽ nhanh như vậy, dừng một chút, hắn do dự nói, Phó Mổ có thể biết, Tô Tiên Sinh tính tới chỗ nào không? Vân Hà quận thành. Tô Dịch thuận miệng nói. Hắn từng tu luyện 3 năm ở Thanh Hà Kiếm Phủ, đối với Vân Hà quận thành cũng tương đối quen thuộc một chút. Mà hắn hôm nay đã bắt đầu luyện cốt, một bước tiếp theo sẽ bước vào tụ khí cảnh, cũng chỉ có ở Vân Hà quận thành nơi phồn hoa giàu có và đông đúc bực này, mới có thể tìm được tài nguyên tu luyện có thể thỏa mãn tụ khí cảnh. Phó Sơn gật gật đầu, nói, vậy Tô Tiên Sinh tính khi nào lên đường? Tô Dịch nghĩ một chút, nói, nhiều nhất sẽ không vượt qua một tháng. Hắn phải đợi cô em vợ Văn Linh Tuyết trở về. Cũng phải đi Quỷ Mẫu Lĩnh một chuyến. Trước khi rời khỏi, Phó Sơn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nói, đúng rồi, Tô Tiên Sinh cảm thấy, Phó Mổ nên trả lời Chương Viễn Tinh như thế nào? Phó Đại Nhân cảm thấy thế nào? Tô Dịch hỏi ngược lại. Phó Mổ hiểu rồi, Phó Sơn ngẩn ra một phen, liền cười lên, nói, đợi lúc Tô Tiên Sinh rời khỏi, Phó Mổ sẽ tự mình tiễn Tiên Sinh. Rất nhanh, đoàn người Phó Sơn liền rời khỏi. Tô Dịch thì đi vào Hạnh Hoàng y quán. Cô gia. Lập tức, đám người Hồ Thuyên, Ngô Quảng Bân đang ở trong y quán bận rộn, cùng với các hạ nhân cùng gã sai vặt kia đều dừng động tác trong tay, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch. Vẻ mặt đều mang theo kính sợ cùng khâm phục, tin tức trên Long Môn Yến hội tối hôm qua đã sớm chấn động hai bờ sông Đại Thương, truyền khắp trong thành Quảng Lăng, nhấc lên không biết bao nhiêu gợn sóng. Ai có thể không rõ, đoạt được hạng nhất thi đấu Long Môn lần này, đó là Tô Dịch. Cho nên khi nhìn thấy Tô Dịch xuất hiện ở y quán, tâm tính, ánh mắt mỗi người đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mọi người ai làm việc nấy là được, Tô Dịch phân phó một câu, liền tới bên cạnh Hồ Thuyên, hỏi, Hồ Quản sự có biết, người hái thuốc nào quen thuộc tình huống Quỷ Mẫu Lĩnh nhất hay không? Hồ Thuyên khẽ biến sắc, nói, cô gia, nơi quỷ quái đó rất hung hiểm, lúc bình thường cực ít có ai sẽ tới nơi đó, ngài đây là muốn làm gì? Tô Dịch nói, đừng khẩn trương. Ta chỉ là muốn hỏi một ít tình huống có liên quan với Quỷ Mẫu Lĩnh mà thôi. Hồ Thuyên trầm ngâm nói, cái này trái lại dễ xử lý, trong hơn 1.000 người hái thuốc Văn gia chúng ta thuê, tất nhiên có người biết những thứ này, chờ ta đi giúp ngài tìm hiểu một chút. Được, việc này giao cho ngươi. Cô gia yên tâm đi, ta cam đoan hôm nay mang chuyện này làm thỏa đáng. Hồ Thuyên vỗ ngực cười nói, tối hôm qua hắn may mắn được Tô Dịch dẫn theo, cùng nhau tham gia trong Long Môn Yến hội. Điều được nghe thấy nhìn thấy, quả thực như mở ra cánh cửa thế giới mới, cả đêm đều ở trong một loại cảm xúc phấn khởi kích động. Sự từng trải như vậy, cũng đủ hắn khoác lác cả đời. Tô Dịch không lưu lại nữa, trực tiếp rời khỏi. Chỉ là, khi hắn quay về Hạnh Hoàng tiểu cư, lại bất ngờ phát hiện, một bóng hình xinh đẹp đứng ở trong đình viện, cũng chờ đợi đã lâu. Bóng hình xinh đẹp đó mặc đồ trắng như tuyết, tóc búi cao, mắt đẹp môi đỏ mọng, dung mạo xinh đẹp. Ánh mắt mang theo một chút ưu thương nhàn nhạt, thêm một phần phong vận yếu ớt động lòng người. Chính là Nam Ảnh. Nhìn thấy Tô Dịch đẩy cửa vào, Nam Ảnh xoay phắt người lại, trên khuôn mặt xinh đẹp đầu tiên là hiện lên nét kinh ngạc vui mừng. Sau đó, nàng cắn cắn bờ môi đỏ mọng, vẻ mặt ảm đạm xuống, trong đôi mắt đẹp dâng lên ánh lệ như sương mù, nói, Tô Sư Huynh, hôm nay ta phải theo Chu Sư Thúc cùng nhau rời khỏi thành Quảng Lăng. Nhưng trước khi đi, ta vẫn không nhịn được. Muốn đến gặp ngươi một lần. Thanh âm nhu nhược mang theo một tia thương cảm. Đổi làm nam tử khác, nhìn thấy một hình ảnh người đẹp rơi lệ sầu não như vậy, tâm địa chỉ sợ cũng sẽ mềm đi trước một phần. Sau đó, theo bản năng sẽ nghĩ đến, nàng nói là nhìn không được tới gặp ta, chẳng lẽ là bởi khó kìm lòng nổi. Nhưng Tô Dịch lại coi như không thấy, hoàn toàn không ra bài theo lộ số, trực tiếp chất vấn, ngươi là trèo tường vào. Trèo. Trèo tường. Khuôn mặt nhu nhược đau thương đó của Nam Ảnh không dễ phát hiện cứng nhắc một phen, không khí cũng trở nên quỷ dị yên tĩnh, nhưng rất nhanh, Nam Ảnh liền ổn định tâm thần, khẽ thở dài, Tô Sư Huynh, ta biết lời ngày đó ta nói tỏ ra vô cùng cay nghiệt cùng vô tình, nhưng nếu không phải bởi vì trong lòng còn để ý ngươi, ta sao có thể ở lúc đó tới tìm ngươi? Thật sự vô tình, là coi như người lạ, là hoàn toàn phân rõ giới hạn, mà không phải giống ta ở cách một năm sau khi gặp lại ngươi, hướng ngươi phát giận, lớn tiếng nói lung tung, như mất đi lý trí phát tiết khổ sở hơn một năm tích lũy trong lòng, cái này là vì ta còn để ý ngươi đó. Nói đến đây, giọng nam ảnh nghẹn ngào run run, trong đôi mắt đẹp lệ quang lấp lánh, vẻ mặt cũng trở nên thê lương cô đơn. Chương 128, người hái thuốc cùng quỷ mẫu lĩnh, một, ta thừa nhận, lời khi đó nói rất tổn thương người ta, ta cũng không hy vọng xa xôi ngươi bây giờ tha thứ ta, nhưng... ngươi có thể cho ta một cơ hội bù lại áy náy trong lòng hay không? Ta không muốn cứ như vậy mang theo bất an trong lòng rời khỏi thành Quảng Lăng, mắt thấy Tô Dịch lặng im không nói. Nam ảnh như kinh hoảng chạy bước nhỏ đến trước người Tô Dịch, ánh mắt mang theo cầu xin, Tô Sư Huynh, ngươi năm đó lúc ở Thanh Hà Kiếm Phủ từng đáp ứng ta, vô luận ta về sau phạm sai lầm lớn bao nhiêu, chỉ cần ta sửa đổi, ngươi sẽ tha thứ ta. Ngươi! Chung Quy không thể không tha thứ cho ta, đúng không? Nói xong, đưa tay muốn đi bắt ống tay áo Tô Dịch. Tô Dịch lui về một bước, khiến nàng bắt hụt. Ánh mắt nam ảnh nổi lên ai oán, sau đó... nàng hít sâu một hơi, từ trong tay áo lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là một cái chân gà, chỉ là đã sớm khô quắt mốc meo, màu đen xì khó coi. Tô Sư Huynh, còn nhớ không, năm đó lúc ngươi trở thành ngoại môn kiếm thủ, sư môn cử hành tiệc mừng công cho ngươi, ở sau khi yến hội kết thúc, ngươi vội vàng chạy tới tìm ta, mang cái chân gà này cẩn thận bọc ở trong lá sen cho ta, đơn giản là ngươi nghe nói ngày đó ta chưa ăn cơm. Trên vẻ mặt nam ảnh hiện ra nét nhớ lại, vừa ngọt ngào vừa thương cảm, buổi tối ngày đó, ta cũng vui không ngủ được, lại nào nỡ ăn cái chân gà này. Ta bảo tồn nó lại, tuy thứ này rất thông thường, nhưng chỉ có cái chân gà này Tô Sư Huynh tặng, ở trong lòng ta lại có địa vị quan trọng không thể dứt bỏ. Lấy tâm tính hai kiếp làm người của Tô Dịch, cũng nhìn không được hít sâu một hơi, chỉ vào cái chân gà đó, nói, thứ này, ngươi, luôn mang theo trên người. Nam ảnh thấp giọng lẩm bẩm. Tô Sư Huynh, ở trên chuyện này, ta thà chết cũng sẽ không nói dối, Tô Dịch xoay người liền đi về phía ngoài đình viện. Phản ứng như vậy, hoàn toàn ra ngoài nam ảnh đoán trước, Tô Sư Huynh không phải nên ôm chặt mình vào trong lòng, lau nước mắt giúp mình sao? Bất ngờ không kịp đề phòng, nàng theo bản năng hỏi, Tô Sư Huynh, ngươi đi đâu? Tô Dịch dừng chân ở trước cửa chính đình viện, xoay người cười mỉm nói, đương nhiên là đi tìm Nghê Hạo, mang lời vừa rồi của ngươi nói hết với hắn một lần. Đúng rồi, còn có câu chuyện chân gà máu chó này, tin tưởng hắn sau khi nghe xong, khẳng định sẽ nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa. Nam ảnh như bị sét đánh, há hốc mồm tại chỗ. Vừa rồi biểu hiện của ta có phải dùng sức quá mức hay không? Nếu không, lấy loại tính cách đó của Tô Sư Huynh mà ta biết, không nên là không cảm động chứ. Tô Dịch, ngươi điên rồi. Dại ra một lát, nam ảnh nghiến răng một cái, hung hăng ném cái chân gà trong tay xuống đất. Bước nhanh lao ra bên ngoài đình viện. Chạy trối chết. Tô Dịch quay người trở về đình viện, ánh mắt nhìn cái chân gà khô quắt mốc meo kia trên mặt đất, nghĩ đến năm đó mình còn từng si tâm không thôi đối với nữ nhân này, liền cảm thấy không biết phải nói gì. Nhưng, ai lúc còn trẻ, dám cam đoan sẽ không đụng phải loại nữ nhân cặn bã này chứ? Lắc lắc đầu, Tô Dịch trực tiếp quay về phòng, hắn bắt đầu kiểm kê thu hoạch của mình. Trên bàn sách, 18 tấm ngân phiếu 1 vạn lượng, 3 cây linh dược, 1 môn võ học bí tịch hoàng giai đỉnh cấp, 3 cây thanh ngọc linh trúc, 1 cây linh dũng. Thu hoạch bực này, có thể nói là thật lớn. Đáng tiếc, ngân phiếu tuy nhiều, lại không có bao nhiêu sức hấp dẫn đối với Tô Dịch hôm nay. Theo hắn biết, ở Vân Hà quận thành, trái lại cũng có thể dùng vạn bạc mua được một ít linh dược. Nhưng hầu như đều là mặt hàng bình thường, hơn nữa giá cao vô cùng. Như một cây nhất phẩm linh dược cấp thấp tầm thường, cũng có thể bán được 3 vạn lượng bạc. Về phần nhị phẩm linh dược, giá trị đại khái ở 8 vạn lượng bạc. Nhưng, dù là trên chợ ở Vân Hà quận thành, nhị phẩm linh dược cũng có thể xưng là quý hiếm, thường thường vừa xuất hiện, sẽ bị người ta lấy giá cao cướp đi. Nhưng, Phó Sơn cũng từng nói, nếu dùng linh thạch mua linh dược, thì dễ dàng hơn rất nhiều. Bởi vì đối với võ giả mà nói, linh thạch và linh dược đều là tài nguyên tu hành, không thể thiếu, như 3 cây linh dược trước mắt của Tô Dịch, đều là nhất phẩm linh dược cấp thấp nhất. Ngược lại là 1 cây linh dũng kia, phẩm tướng không tầm thường, có thể đưa về trong hàng ngũ nhị phẩm. Chờ đi Vân Hà quận thành, liền mang ngân phiếu đổi thành linh thạch. Tô Dịch suy nghĩ. Ở Vân Hà quận thành, 1 vạn lượng bạc có thể đổi 1 khối linh thạch bậc 1. 100 khối linh thạch bậc 1, có thể đổi một khối linh thạch bậc 2. Xét đến cùng, mặc dù về sau tới Vân Hà quận thành, vẫn là phải kiếm tiền, như thế, mới có thể cuồn cuộn không ngừng thu hoạch tài nguyên tu hành. Rất nhanh, Tô Dịch đã thu hồi hết ngân phiếu, linh dược, bí tịch. Sau đó, hắn đi ra khỏi đình viện, ngồi ở trên ghế phiến đá dưới tàn cây hòe lớn, lấy Trần Phong kiếm vót thanh ngọc linh trúc. Theo vụn gỗ tung bay, không bao lâu, trong tay Tô Dịch đã có thêm một vỏ kiếm trúc xanh. Dài 3 thước, to bằng cánh tay trẻ con, xanh biếc lấp lánh, trong suốt như ngọc, cắm Trần Phong kiếm vào trong đó, chỉ lộ ra chui kiếm, trái lại cũng cực thích hợp. Nhưng Tô Dịch lại cảm giác chui kiếm kia có chút chướng mắt. Chương 129, người hái thuốc cùng quỷ mẫu lĩnh, 2, nghỉ chút, hắn lại ra tay, trực tiếp bỏ đi hai bên kiếm nhạc của chui kiếm, thành một lưỡi kiếm, như vậy, ngay cả chui kiếm cũng nhập vào trong vỏ kiếm trúc xanh. Sau đó, Tô Dịch lại dùng một đám tơ trúc xanh bện một sợi dây thừng mềm dẻo, thắt chặt ở vị trí miệng vỏ kiếm, như vậy, liền có thể đeo bên hông. Tô Dịch giơ lên vỏ kiếm trúc xanh đã làm xong, đặt ở trước mắt đánh giá. Chỉ thấy dưới ánh mặt trời, vật ấy xanh biếc óng ánh, trong suốt như mỹ ngọc, nắm trong tay, xúc cảm mát mẻ mềm mại, cực kỳ thoải mái. So với nói đây là vỏ kiếm, không bằng nói là một cây gậy chống bằng trúc. Theo cổ tay Tô Dịch rung lên. Keng, Trần Phong kiếm chợt lướt ra, kiếm ngân vang u u, không tệ, lúc bình thường dùng làm gậy trúc, khi chiến đấu thì tiện rút kiếm giết địch. Cái này chung quy mỹ quan hơn nhiều so với bên hông đeo một cái vỏ kiếm, Tô Dịch rất hài lòng. Trần Phong kiếm tuy chỉ có một tia linh tính, nhưng về sau chỉ cần thấm vào ở trong vỏ kiếm thanh ngọc linh trúc này, sự sắc bén cùng tính chất của nó liền sẽ được tẩm bổ cùng biến hóa. Đây mới là nguyên nhân Tô Dịch chế tác vỏ kiếm này. Kế tiếp, hắn mang thanh ngọc linh trúc khác còn lại lần lượt bổ ra, vót thành miếng trúc dài 7 tấc, đến cuối cùng, tổng cộng chế tác 36 cái. Những thứ này đều là linh tài, có thể khắc trên đó một ít phù lục cơ sở, có thể dùng để bày trận, giết địch, trừ tà, bói toán. Cuối cùng, Tô Dịch lại làm cho mình một cây trăm trúc. Đương nhiên, hắn mang màu xanh vỏ trăm trúc cạo không còn một mảnh, để cây trăm hiện ra một loại màu trắng óng ánh chất phát thanh nhã. Nếu đeo một cây trăm xanh, một mảng màu sắc này trên đầu không khỏi sẽ làm người ta hiểu lầm. Bên Trung Quốc, trên đầu có màu xanh giống bị cắm sừng ở bên ta. Tô Dịch tới trước gương đồng trong phòng. Hắn trong gương đồng, chắp tay sau lưng, tóc dài lấy trăm trúc trắng bóng búi thành búi tóc đạo sĩ, bên hông đeo chéo một cây gậy trúc, khoan khoái lưu loát. Mà có được lịch duyệt cùng tâm cảnh kiếp trước, cũng làm khí chất của hắn càng thêm lạnh nhạt, có thể xưng là tự do thoải mái, trầm tĩnh xuất trần, dù sao mới 17 tuổi, còn trẻ sắc bén, hoàn toàn không có một tia già nua, vậy mới có một chút phong thái kiếp trước của ta. Tô Dịch hài lòng gật gật đầu. Tác phong của tiên sư, khiến Oản Nhi nghĩ tới 8 chữ, lan diễm độc tuyệt, thế vô kỳ nhị. Đột nhiên, trong hồ lô dưỡng hồn truyền ra tiếng ca ngợi rụt rè của Khuynh Oản, lá gan của nàng tự như to lên không ít, hôm nay cũng dám chủ động lên tiếng. Một túi da ưa nhìn mà thôi, cũng chỉ có thiếu nữ như ngươi mới sẽ để ý như vậy, Tô Dịch không tán đồng lắc lắc đầu, phân phó, ngươi chuẩn bị một phen. Có khả năng sắp tới ta sẽ đưa ngươi đi cùng tới quỷ mẫu lĩnh. Sau đó, hắn đi thẳng tới trước bàn sách, bắt đầu dùng miếng trúc chế phù. Chạng vạng. Hồ Thuyên dẫn theo một người hái thuốc tên là Quách Bính tới Hạnh Hoàng tiểu cư. Quách Bính đã rất già nua, tóc thưa, bóng người cao lớn khô gầy sức sẹo. Hắn đội nón, dưới nón là một khuôn mặt dọa người, nửa khuôn mặt của hắn sưng đỏ nổi bật, nửa khuôn mặt xanh tím biến thành màu đen, mặt vặn vẹo như mặt quỷ. Đặc biệt đáng sợ. Cô gia, Quách lão đầu này là kẻ kinh nghiệm phong phú nhất trong người hái thuốc trong thành, rất nhiều năm trước, đã từng lui tới ở vùng quỷ mẫu lĩnh. Nhìn thấy Tô Dịch, Hồ Thuyên giới thiệu, cũng chỉ có Quách lão đầu quen thuộc nhất đối với tình huống quỷ mẫu lĩnh, có thể xưng là rõ như lòng bàn tay. Hồ quản sự quá khen rồi, từ năm đó tiểu lão ở quỷ mẫu lĩnh bị một con quỷ vật làm bị thương thân thể, đến nay đã 10 năm chưa từng tới quỷ mẫu lĩnh. Quách Bính bên cạnh giọng khàn khàn, uể oải, tự như thân thể đã rất suy yếu. Đánh giá cao thấp Quách Bính một phen, Tô Dịch chợt hỏi, ngươi năm đó đụng tới, là M sát quỷ, phải không? M sát quỷ. Quách Bính ngơ ngẩn, hắn chỉ là một người thường, căn bản không biết việc quỷ quái. Tô Dịch thuận miệng nói, M sát quỷ, là một trong các lệ quỷ cấp thấp nhất, sinh ra ở nơi mồ mả không sạch sẽ. Phàm là bị khí tức quỷ này dính. sẽ bị bích hỏa âm độc xâm nhập cơ thể, nhẹ thì giống ngươi, biến thành mặt quỷ âm dương, ngày đêm gặp âm độc ăn mòn sinh cơ, khổ không muốn sống. Nặng thì không quá ba ngày, sẽ hóa thành một bộ xương khô. Nghe xong, Hồ Thuyên cũng không khỏi kinh ngạc, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói chuyện quỷ dị không lành bực này. Quách Bính thì ngây ra một phen, sau đó trở nên kích động, mặt lộ vẻ mong chờ, run giọng nói, cô gia, vậy ngài có cách nào cứu chữa thương thế bực này hay không? Tô Dịch gật gật đầu, thuận miệng nói, ngươi đã trúng độc 10 năm, bích hỏa âm độc đã xâm nhập ngũ tạng nội phủ của ngươi, muốn hoàn toàn khư độc, không dễ dàng. Quách Bính bịch một tiếng quỳ rạp xuống, dập đầu nói, cô gia, van cầu ngài cứu tiểu lão. 10 năm nay, tiểu lão bị tra tấn khổ không muốn sống, khổ không nói nổi, nếu không phải cần chiếu cố vợ con, đã sớm tự sát. Chỉ cần cô gia đáp ứng cứu tiểu lão nguyện tự mình dẫn cô gia tới quỷ mẫu lĩnh một chuyến. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Hồ Thuyên, nói, đợi lát nữa ta kê một phương thuốc, ngươi đi bốc thuốc sắc cho hắn, khoảng nửa năm thời gian, liền có thể hoàn toàn tiêu trừ âm độc trong cơ thể. Chương 130, cô gái nhung trang, một, Hồ Thuyên vội vàng đáp ứng, mà Quách Bính thì kích động liên tục dập đầu, cảm động đến rơi nước mắt đối với Tô Dịch. Được rồi, Quách lão đầu, y thuật của cô gia, ngay cả Ngô y sư cũng cực kỳ tôn sùng. Hắn đã đáp ứng cứu ngươi, bảo đảm có thể thuốc đến bệnh trừ. Hồ Thuyên đỡ Quách Bính dậy, nói, ngươi nếu thực cảm kích cô gia, thì mang tình huống quỷ mẫu lĩnh lần lượt nói ra với cô gia. Quách Bính liên tục gật đầu, hỏi, cô gia, ngài là tính tới quỷ mẫu lĩnh sao? Không sai. Tô Dịch thản nhiên nói, hít sâu một hơi, Quách Bính nghiến răng nói, quỷ mẫu lĩnh nơi đó, địa thế phức tạp, hung hiểm khó lường, chỉ dựa vào lời nói, căn bản không thể miêu tả tình huống của nó, tiểu lão nguyện dẫn đường cho ngài, tự mình đi một chuyến. Hồ Thuyên khẩn trương, nói, cô gia, nơi quỷ quái đó cũng không phải là tùy tiện đi, ngài, Tô Dịch nhắc lời nói, chủ ý ta đã quyết, đừng khuyên nữa. Sau đó, hắn nói với Quách Bính, sáng sớm ngày mai, ngươi tới Hạnh Hoàng Y Quán, đưa ta tới quỷ mẫu lĩnh, ngươi yên tâm, ta nhất định đưa ngươi bình yên trở về. Quách Bính không cần nghĩ ngợi đáp ứng luôn. Thấy vậy, Hồ Thuyên chỉ có thể thở dài, không thể khuyên nữa. Đã quyết định chuyện này, xuất phát từ cẩn thận, Tô Dịch đêm hôm đó lại chuẩn bị một ít vật phẩm trừ tà trừ túy, lúc này mới hoàn toàn an tâm. Sáng sớm hôm sau, Tô Dịch tay cầm gậy trúc, hông đeo hồ lô dưỡng hồn, trăm gài tóc cắm chéo búi tóc đạo sĩ, đủng đỉnh đi ra khỏi đình viện. Khi đến ngoài Hạnh Hoàng Y Quán, Quách Bính đầu đội nón sớm chờ ở đó. Nhưng khi hai người chuẩn bị xuất phát, đột nhiên trên đường phố nơi xa truyền đến một thanh âm, Quách Bính, ngươi thì ra ở đây, cuối cùng tìm được ngươi rồi. Tô Dịch dương mắt nhìn, chỉ thấy một đống bóng người từ nơi xa vội vàng đến. Cầm đầu thế mà lại là Văn Giác Nguyên. Khi nhìn thấy Tô Dịch đứng ở bên người Quách Bính, con ngươi Văn Giác Nguyên co lại, sắc mặt cũng có chút cứng nhắc. Quách Bính vẫn chưa chú ý tới biến hóa nhỏ này, cung kính chắp tay nói, thiếu gia tìm tiểu lão có chuyện gì? Hắn là người hái thuốc của Văn gia, mà Văn Giác Nguyên là con trai trưởng tộc trưởng Văn gia, hắn không thể không kính sợ. Vẻ mặt Văn Giác Nguyên nghiêm túc nói, có một vị quý nhân đến từ Vân Hà quận thành, tính tới quỷ mẫu lĩnh một chuyến, cần phải có người quen thuộc tình trạng dẫn đường. Mà theo ta được biết, trong thành Quảng Lăng chỉ có Quách Bính ngươi có năng lực làm được chuyện này. Quách Bính ngẩn ngơ, theo bản năng mang ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch bên cạnh. Quách Bính, ngươi đây là ý gì? Văn Giác Nguyên nhíu mày nói, ngươi yên tâm, chờ xong việc, không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Quách Bính vội vàng giải thích, thiếu gia, ngài hiểu lầm rồi, tiểu lão ngày hôm qua đã đáp ứng Tô cô gia, tính bây giờ tới quỷ mẫu lĩnh. Cái gì? Lần này đến lượt Văn Giác Nguyên sửng sốt, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Tô Dịch, giọng điệu cứng nhắc nói, ngươi muốn đi quỷ mẫu lĩnh làm gì? Thái độ tuy lạnh lùng, nhưng sau khi trải qua một loạt chuyện ở Long Môn Yến Hội, khi một lần nữa đối mặt Tô Dịch, hắn đã không dám giống như trước bày ra tư thái hơn người ta một bậc như vậy nữa. Tô Dịch thưởng thức gậy trúc trong tay, lạnh nhạt nói, việc của ta, không liên quan gì tới ngươi. Trong ánh mắt Văn Giác Nguyên nổi lên một mảng tức giận, nhưng sau đó bị hắn khống chế, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Tô Dịch, nói từng chữ một, Tô Dịch, ta thừa nhận sau khi ngươi khôi phục tu vi, đã không phải người thường có thể sánh bằng, thậm chí Phó Sơn thành chủ cũng coi trọng vô cùng đối với ngươi. Nhưng ngươi đừng quên, ngươi hôm nay vẫn như cũ là người ở rễ Văn gia chúng ta. Ba chữ người ở rễ, bị hắn cắn thật sự nặng. Người ở rể. Từ trước tới giờ đều là một xưng hô mang theo nghĩa xấu. Đoạn lời này của Văn Giác Nguyên, giọng điệu cũng không châm chọc, nhưng trong câu chữ hiện ra hết sự khinh rẻ. Quả thật, hắn tự nhận nếu ra tay, không phải đối thủ của Tô Dịch. Nhưng trên tâm thái, vẫn như cũ khinh thường Tô Dịch. Tô Dịch nhìn Văn Giác Nguyên một cái, than nhẹ lắc đầu nói, có đôi khi, thừa nhận mình rất yếu, so với thừa nhận người khác mạnh càng khó hơn. Ngươi coi như là nhân vật lĩnh quân một thế hệ trẻ của Văn gia, lại chỉ có thể lấy thân phận để phỉ báng ta, không khỏi quá mức không có tiền đồ. Ngươi, sắc mặt Văn Giác Nguyên lập tức trở nên vô cùng khó coi, đoạn lời này của Tô Dịch như lưỡi dao sắc bén, đâm vào chỗ đau lòng nhất của hắn. Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt nói, sao, thẹn quá hóa giận. Ta đứng ngay ở đây, chỉ cần ngươi dám động thủ, ta liền thu hồi đoạn lời vừa rồi, sắc mặt Văn Giác Nguyên biến ảo một trận, trong mắt tràn đầy lửa giận sắp phun ra. Nhưng cuối cùng, hắn cũng chưa dám động thủ. Bởi vì hắn rõ, mình căn bản không có cơ hội thắng lợi, chỉ cần thua, nhất định sẽ càng thêm mất mặt xấu hổ. Thấy vậy, Tô Dịch cũng lười nói thêm cái gì nữa. Đã không có huyết tính, lại không dám thừa nhận mình yếu, nhân vật lãnh tụ một thế hệ trẻ này của Văn gia, về sau nhất định khó thành châu báu. Văn Giác Nguyên nghẹn thật lâu, rốt cuộc mở miệng, cắn răng nói, Tô Dịch, ngươi đừng vội đắc ý, nhị thúc ta nói, chờ cha ta trở về, sẽ tổ chức tông tộc đại hội, bàn bạc xử trí ngươi như thế nào. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, ta trái lại ước gì Văn gia các ngươi có thể giải trừ hôn sự của ta và Văn Linh Chiêu. Ngươi, Văn Giác Nguyên nghẹn lời. Chương 131, Cô gái nhung trang, 2, ngay lúc này, nơi xa vang lên một trận tiếng vó ngựa dồn dập, vài nhịp thở mà thôi, đã tới trước Hạnh Hoàng Y quán. Trên một con ngựa thanh thông thần tuấn phi phàm cầm đầu, chở một thiếu nữ mặc quân phục. Vừa đến, nàng đã cầm roi trong tay chỉ vào Văn Giác Nguyên, không kiên nhẫn nói, tìm được người chưa? Thiếu nữ dáng người thon dài, quyến rũ như lửa, mặc quân phục, lưng đeo cung kiếm. Thêm ba phần anh khí, khi giơ tay nhấc chân mang theo một hương vị vên mặt hất hàm sai khiến, ở phía sau nàng dẫn theo một đám tùy tùng, như các ngôi sao quay quanh mặt trăng súng lại ở phụ cận nàng, phụ trợ thân phận nàng cực kỳ bất phàm. Văn Giác Nguyên khẽ biến sắc, vội vàng chắp tay ra mắt nói, viên cô nương đừng vội, đã tìm được, vị này bên cạnh ta chính là Quách Bính, trong toàn thành Quảng Lăng, không có ai so với hắn càng thêm hiểu biết quỷ mẫu lĩnh. Thiếu nữ quân phục liếc Quách Bính một cái. Khi nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo như quỷ đó của hắn, lông mày lá liễu không khỏi nhíu lại, nhưng rất nhanh, nàng liền áp chế một tia chán ghét kia trong lòng, nói với Quách Bính, ngươi theo chúng ta đi quỷ mẫu lĩnh một chuyến, đáp tạ, ta sẽ cho ngươi 1.000 lượng bạc trắng. Quách Bính lắc đầu nói, vì cô nương này, tiểu lão đã đáp ứng đưa cô gia nhà ta tới quỷ mẫu lĩnh. Văn Giác Nguyên lập tức ngắt lời, Quách Bính, ngươi là người hái thuốc của Văn gia ta bảo ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Còn dám chối từ, đừng trách ta không khách khí, cả người Quách Bính run lên, nhưng vẫn kiên trì nói, thiếu gia, thứ lỗi tiểu lão khó có thể tuân mệnh. Văn Giác Nguyên, đây là tình huống gì? Thiếu nữ quân phục có chút nghi hoặc. Văn Giác Nguyên hung tợn trừng mắt nhìn Quách Bính một cái, lúc này mới cười lấy lòng, mang sự việc đơn giản chặn chỗ hiểm yếu nói một lần. Ánh mắt thiếu nữ quân phục lúc này mới lần đầu tiên nhìn về phía Tô Dịch, như rất bất ngờ. Ngươi cũng muốn đi quỷ mẫu lĩnh. Tô Dịch lạnh nhạt nói, có gì không thể, nơi đó cực kỳ hung hiểm, ngươi đây là muốn đi làm gì? Thiếu nữ quân phục nhíu mày nói. Các ngươi lại là muốn đi làm gì? Tô Dịch hỏi lại. Đoàn người này rõ ràng lai lịch không đơn giản, nếu là cũng vì một ít bảo vật trong quỷ mẫu lĩnh mà đi, vậy thì quá khéo rồi. Thiếu nữ quân phục hừ lạnh nói, không trả lời vấn đề của ta, còn muốn tìm hiểu tin tức chúng ta. Ngươi người này cũng không thành thật. Tô Dịch bật cười lắc đầu, cũng lười tranh cãi với thiếu nữ điêu ngoa và mồm ác lẽ phải này. Quách lão, chúng ta đi thôi. Tô Dịch nói với Quách Bính bên cạnh. Hay cho một tên không nghe lời. Chợt, thiếu nữ quân phục cưỡi ở trên lưng ngựa giơ lên cán roi trong tay, chỉ vào Tô Dịch, cả giận nói, ta nói một lần cuối cùng, lão già này phải đi theo chúng ta. Sau một câu, đám tùy tùng phụ cận đều phóng ngựa tiến lên, tay đè binh khí. Vẻ mặt không tốt, lạnh lùng nhìn về phía Tô Dịch. Cả người Quách Bính phát lạnh, rụt cổ. Ở sâu trong ánh mắt Văn Giác Nguyên nổi lên một tia phấn khởi, hắn ước gì mượn lực lượng thiếu nữ quân phục, hung hăng dạy dỗ Tô Dịch một trận. Không có ai rõ hơn hắn, trước mặt quyền thế ngập trời kia ở sau lưng thiếu nữ quân phục, dù là thành chủ Phó Sơn hôm nay đến đây, hôm nay cũng không bảo vệ được Tô Dịch. Lại thấy Tô Dịch khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía thiếu nữ quân phục, nói, đặt ở lúc khác, ta trái lại khinh thường so đo cùng ngươi một tiểu nha đầu không biết chừng mực, nhưng bây giờ. Ngươi làm ta có một chút tức giận như vậy, dứt lời, ở sâu trong ánh mắt lạnh nhạt thâm thúy đó của hắn bỗng hiện lên một mảng ánh sáng lạnh lẽo, dẫn tới một thân khí thế của hắn đột nhiên thay đổi. Trước mắt thiếu nữ quân phục đau đớn, như bị kiếm sắc dí vào cổ, trong lòng dâng lên cơn lạnh toát khó hiểu, dẫn tới da thịt cũng nổi lên một tầng da gà. Lông tóc dựng cả lên. Còn chưa chờ nàng phản ứng, ngựa thanh thông dưới khố nàng chợt phát ra một tiếng hí dài hoảng sợ, bốn vó như nhũn ra, bịch một tiếng mềm nhũn ngã xuống. Tiểu thư, ngài không có việc gì chứ? Một trung niên áo bào xám bên cạnh tay mắt lanh lẹ, ở một cái chớp mắt kia ngựa thanh thông ngã xuống, xoay người bật nhảy một cái, lấy tay đỡ lấy thân thể thiếu nữ quân phục, vững vàng đặt trên mặt đất. Ta không sao. Thiếu nữ quân phục rõ ràng chấn kinh, khuôn mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt. Lại nhìn ngựa thanh thông kia, rên rỉ hí lên, toàn thân run run, cũng không dám đứng dậy, người khác đều bị một màn này chấn động, không hiểu ra sao, không rõ con ngựa thanh thông xưa nay thần tuấn này, sao có thể biến thành bộ dáng như vậy. Mà ánh mắt thiếu nữ quân phục khi nhìn về phía Tô Dịch, khuôn mặt đã mang theo một tia xanh mét, cắn răng nói, vừa rồi là ngươi người này giở trò quỷ. Nghe vậy, trung niên áo bào xám cùng tùy tùng khác sắc mặt trầm xuống, đều xoay người xuống ngựa, đằng đằng sát khí súng lại về phía Tô Dịch, lại thấy Tô Dịch bình thản tự nhiên, như hoàn toàn chưa phát hiện nguy hiểm tới gần, ánh mắt nhìn con ngựa thanh thông kia trên mặt đất, nói, gia súc này so với con người thông minh hơn nhiều. Ngươi thế mà còn dám trào phúng ta. Thiếu nữ quân phục trừng to mắt, khuôn mặt cũng âm trầm xuống. Mà cùng lúc đó, Văn Giác Nguyên theo bản năng tránh đi xa xa, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch tràn đầy thương hại. Gã này sợ là không biết giờ phút này đắc tội là tồn tại tôn quý cỡ nào nhỉ. Chương 132, tượng thần quay lưng than chúng sinh không chịu quay đầu, một, nhưng ra ngoài dự liệu là, ở thời khắc dương cung bạc kiếm này, Quách Bính lại ở lúc này đứng ra, che ở trước người Tô Dịch. Nên đón ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Quách Bính nơm nớp lo sợ nói, mọi người đừng tức giận, đã đều là đi quỷ mẫu lĩnh, hoàn toàn có thể đi cùng nhau. Nếu các ngươi bắt nạt cô gia, ta thà chết cũng không dẫn đường cho các ngươi. Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt người hái thuốc già nua này đã trở nên kiên định kiên quyết. Tô Dịch nhìn không được nhìn lão nhân khô gầy sức sẹo này bên cạnh thêm một cái. Bọn người trung niên áo bào xám đã sớm tích lũy khí thế chờ, chuẩn bị ra tay liền do dự, ánh mắt đều nhìn về phía thiếu nữ quân phục. Sắc mặt thiếu nữ quân phục lúc sáng lúc tối một phen, hồi lâu sau mới phất tay nói, thôi, chuyện tới quỷ mẫu lĩnh quan trọng hơn, đi cùng cũng không sao. Lão khốn kiếp này quả thực thiếu dạy dỗ, Văn Giác Nguyên tức đến mức âm thầm nghiến răng, trong lòng dâng lên thất vọng tràn ngập. Hắn vốn tưởng, Tô Dịch sắp họa lớn tới đầu, ai ngờ, lại ở thời khắc cuối cùng bị Quách Bính phá hỏng. Cô gia, ngài xem sắp xếp như vậy như thế nào? Quách Bính thật cẩn thận hỏi. Tô Dịch nói, có thể. Lúc trước Quách Bính đứng ra, khiến hắn cảm thấy bất ngờ, đồng thời trong lòng cũng rất có cảm xúc. Một lão nhân tầm thường không có tu vi, chưa bị trận thế bực này dọa chạy, ngược lại không để ý tính mạng bản thân đứng ra, điều này quá khó có được. Vậy thì tốt rồi. Quách Bính nhếch miệng cười lên, nhẹ nhàng thở ra phát ra từ trong lòng. Hắn không biết là, nếu không phải hắn đứng ra, thật sự sắp bị ức hiếp, tuyệt đối sẽ không là Tô Dịch. Đương nhiên, đám người thiếu nữ quân phục nhất định cũng không ngờ được, Quách Bính trượng nghĩa ra tay, thực ra là giúp bọn họ hóa giải một hồi tai họa, dũng thúc, chia cho bọn họ một con ngựa. Thiếu nữ quân phục phân phó. Ngựa thanh thông của nàng đã khôi phục bình thường, từ trên mặt đất đứng lên, đang vô cùng thân thiết dùng cái mũi cọ cánh tay của nàng, điều này làm trong lòng nàng cũng tốt lên rất thiếu. Chỉ là, ánh mắt khi ngẫu nhiên nhìn Tô Dịch, vẫn mang theo sự lạnh lùng. Hiển nhiên đối với chuyện vừa rồi, thiếu nữ gia thế lừng lẫy này hãy còn canh cánh trong lòng. Cưỡi ngựa thì không cần, chúng ta đi bộ. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng, thiếu nữ quân phục nhất thời lại giận, nói, ngươi đây là đang lãng phí thời gian có biết hay không? Quách Bính vội vàng giải thích, cô nương bớt giận, tiểu lão cao tuổi, thân thể cũng không chịu nổi lưng ngựa sóc nảy, ta cùng cô gia đi bộ là được, chúng ta liền ở bãi Tha Ma chân núi chỗ quỷ mẫu lĩnh ngoài thành hội hợp là được. Thiếu nữ quân phục hít sâu một hơi, không kiên nhẫn nói, tùy các ngươi đấy. Nói xong, nàng đã lưu loát xoay người lên ngựa, một đôi chân ngọc thon dài rắn chắc kẹp một cái, thúc ngựa chạy như điên về nơi xa. Tùy tùng khác đều vội vàng đuổi theo. Trung niên áo bào xám được gọi là Dũng Thúc kia lúc gần đi, tới trước người Văn Giác Nguyên, lạnh lùng nói, ở nơi này, người khác không biết thân phận tiểu thư nhà ta, chẳng lẽ ngươi còn không rõ? Nhưng ngươi vừa rồi biểu hiện lại rất có vấn đề, ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật chút. Văn Giác Nguyên đột nhiên biến sắc, cái trán cũng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn vừa muốn giải thích, trung niên áo bào xám đã phóng ngựa rời đi. Tại sao có thể như vậy? Văn Giác Nguyên mất hồn mất vía. Cách đó không xa, Tô Dịch lắc đầu một phen. Lúc trước Văn Giác Nguyên ở lúc hướng thiếu nữ quân phục giải thích chuyện hôm nay, trong lời nói đã bí mật mang theo một ít hương vị châm ngòi, tự cho là có thể tọa sơn quan hổ đấu, nhưng không có ai là ngu ngốc, Văn Giác Nguyên là biết thân phận thiếu nữ quân phục, dưới tình huống bình thường, tất sẽ nói rõ, giúp bọn thiếu nữ quân phục đe dọa mình. Nhưng hắn lại chưa làm như vậy, mà là lựa chọn ở bên cạnh xem. Vậy là khác thường rồi. Trung niên áo bào xám kia rõ ràng cũng nhìn thấu tâm tư Văn Giác Nguyên, mới sẽ ở trước khi đi cảnh cáo hắn, còn chưa ôm chặt đuổi đối phương, đã muốn châm ngòi thổi gió, mượn thế khinh người, mà bản thân thì đặt mình ra ngoài, cái này không gọi là thông minh, mà là ngu xuẩn. Tô Dịch cũng lười để ý tới Văn Giác Nguyên nữa, cùng Quách Bính bước đi về phía ngoài cổng thành. Văn Giác Nguyên nhìn bóng lưng đi xa kia của Tô Dịch, vẻ mặt lúc xanh lúc trắng, hai tay đều hung hăng nắm chặt. Tô Dịch, chờ cha ta trở về, xem ngươi còn có thể kiêu ngạo được bao lâu. Văn Giác Nguyên cho rằng, chuyện hôm nay, hỏng là hỏng ở trên người Tô Dịch. Sau nửa canh giờ, Tô Dịch và Quách Bính cùng nhau đến trước bãi Tha Ma chân núi quỷ mẫu lĩnh. Chỉ thấy cỏ hoang ung tùm, nấm mồ khắp nơi, vài con quạ đen đậu ở trên cây to trụi lũi nơi xa, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu khàn khàn khó nghe. Tuy là sáng sớm, cảnh tượng này vẫn như cũ làm người ta hoảng sợ. Đoàn người thiếu nữ quân phục đã sớm chờ ở đó, khi nhìn thấy Tô Dịch và Quách Bính chậm rì rì đến, thiếu nữ quân phục không vui hừ lạnh một tiếng, các ngươi cuối cùng đã đến. Khi nói chuyện, nàng xoay người xuống ngựa, phân phó, để lại hai người trong ngựa, Dũng Thúc và người khác cùng nhau theo ta vào núi. Vâng. Các tùy tùng kia bắt đầu lập tức hành động. Quách Bính, ngươi tới dẫn đường. Thiếu nữ quân phục ra lệnh. Quách Bính vội bước lên phía trước. Tô Dịch thấy vậy cũng đi lên theo, nói, ta đi cùng ngươi, chương 133, tượng thần quay lưng thang chúng sinh không chịu quay đầu, hai, hắn từng đáp ứng, sẽ đưa Quách Bính an toàn quay về, tự nhiên sẽ không để Quách Bính đi một mình ở trước nhất. Không nhìn ra, ngươi loại người nước đổ đầu việc này coi như có chút lương tâm. Thiếu nữ quân phục châm chọc một câu. Tô Dịch trực tiếp mặc kệ, hắn còn không thèm đi so đo với một thiếu nữ điêu ngoa rõ ràng sống an nhàn sung sướng từ nhỏ. Dũng Thúc, ngươi cũng đi phía trước, đừng để Quách Bính xuất hiện nguy hiểm gì, nghĩ chút, thiếu nữ quân phục lại dặn dò một câu. Trung niên áo bào xám được gọi là Dũng Thúc lập tức tiến lên, cùng Tô Dịch một trái một phải, bảo vệ ở hai bên Quách Bính. Quách Bính được yêu mà sợ, liên tục cảm tạ. Trong lòng Tô Dịch thì âm thầm lắc đầu, đây đã là một loại bảo hộ, cũng là một loại giám thị, không có gì đáng khen. Kế tiếp, đoàn người triển khai hành động. Bước vào sâu trong bãi Tha Ma, dọc theo đường đi, chỉ thấy rất nhiều ngôi mộ đều đã bỏ hoang thật lâu, trong bụi cỏ dại còn có thể nhìn thấy một ít xương khô, tiền giấy, hương nến sơ sát. Càng đi sâu bên trong, bụi cỏ càng rậm, sương mù càng lớn, trường ngẫu nhiên có tiếng quạ đen kêu vang, tỏ ra vô cùng hoang vắng yên tĩnh. Quách Bính cầm một cây đao săn, bổ ra bụi gai cỏ dại che đường nhỏ, quen thuộc ở phía trước dẫn đường. Cô gia, ngài lần này đến quỷ mẫu lĩnh là muốn làm gì? Trên đường, Quách Bính chợt hỏi, thiếu nữ quân phục đi ở phía sau nhất thời dựng lỗ tai. Ngươi nói trước với ta một chút, trên quỷ mẫu lĩnh này có nơi nào quỷ dị khác thường? Tô Dịch thuận miệng nói. Quách Bính nghĩ chút, nói, từ xưa đến nay, trên quỷ mẫu lĩnh có quỷ vật hay lui tới, nếu nói nơi quỷ dị khác thường, trái lại cũng có mấy chỗ. Một cái là miếu thờ nằm ở một mảng rừng tùng trắng giữa sườn núi quỷ mẫu lĩnh, rất lâu trước kia đã bỏ hoang đổ sụp. Bên trong thờ một bức tượng thần đưa lưng về phía cửa chính ngồi, nhưng đầu tượng thần lại rất sớm trước kia đã không thấy tăm hơi. Đưa lưng về nhau cửa chính mà ngồi. có phải có người cố ý dời vị trí tượng thần hay không? Thiếu nữ quân phục nhìn không được nói. Tô Dịch đột nhiên nói, vì sao đưa lưng về thế gian, than chúng sinh không chịu quay đầu, theo ta thấy, tượng thần này hẳn ra từ Phật môn. Quách Bính giật mình, khâm phục nói, cô gia khẳng định từng đọc rất nhiều sách, mạnh hơn nhiều so với chúng ta những người dân bình thường này. Phía sau truyền đến một tiếng hừ lạnh của thiếu nữ quân phục, như khinh thường. Tô Dịch ngoảnh mặt làm ngơ, hỏi, miếu thờ này trừ tượng thần có chút khác thường, còn có nơi khác quỷ dị hay không? Quách Bính nói, có, hơn nữa không ít, nghe nói đến mỗi đêm, trong miếu thờ đổ nát kia sẽ truyền ra từng tràng tiếng tụng kinh, nhưng cũng có người nói, đó là tiếng quỷ vật khe khẽ nói nhỏ. Duy nhất có thể khẳng định là, nếu qua đêm trong miếu thờ kia, nhất định không thể tắt lửa trại, nếu không, sẽ bị quỷ vật nấp trong bóng đêm ăn mất. Trước kia, từng xảy ra không ít chuyện tương tự. Quỷ vật bình thường, không thương tổn được chúng ta, phía sau truyền đến quân phục thanh âm mang theo kiêu ngạo tự tin của thiếu nữ, nàng rõ ràng vẫn luôn nghe. Nơi khác của quỷ mẫu lĩnh thế nào? Tô Dịch hỏi. Quách Bính không hổ là người hái thuốc hiểu biết quỷ mẫu lĩnh nhất thành Quảng Lăng, kế tiếp lần lượt nói ra một ít tình huống của quỷ mẫu lĩnh. Nhưng, khiến Tô Dịch lưu ý nhất, có ba chỗ. Một cái là một cánh rừng đào nằm về phía tây quỷ mẫu lĩnh, cây đào nơi đó quanh năm bao phủ trong chướng khí, vô luận người hay động vật, vào lầm trong đó, liền tìm không thấy đường lui. Một nơi bị gọi là đường quỷ núi, ở mặt trái quỷ mẫu lĩnh, con đường nhỏ kia uốn lượn ở trong sương mù màu máu, một khi bước lên con đường này, liền như tiến vào âm phủ, sẽ gặp quỷ vật điên cuồng tấn công. Một cái là một tòa kiến trúc trở thành phế tích nằm ở đỉnh núi quỷ mẫu lĩnh. Nghe nói rất lâu trước kia là một tòa miếu thành hoàng, khi đêm xuống, nơi đây sẽ xuất hiện từng đám ma trơi xanh biếc, người sống chỉ cần tới gần, chắc chắn có một cái kết cục chết mất xác. Trừ ba nơi này, trên quỷ mẫu lĩnh cũng có nơi nguy hiểm khác. Nhưng ở trong mắt Tô Dịch, nơi Lục Âm Tuyệt Thi kia thường lui tới, tất nhiên là ở một trong ba chỗ này, mà chỉ cần tìm đúng chỗ, thì không khó phát hiện âm sát linh mạch, Lục Âm Thảo, Cực Dương Hoa những linh vật này. Quách Bính đưa chúng ta đi một cánh rừng đào đó trước. Đột nhiên, thiếu nữ quân phục mở miệng, nàng cũng nghe được những lời đó của Quách Bính, làm ra quyết đoán. Cả người Quách Bính run lên một cái, nói, cô nương, đó là nơi đại hung, thiếu nữ quân phục ngắt lời, không cần nhiều lời, ngươi dẫn chúng ta đi là được, cam đoan sẽ không để ngươi gặp nguy hiểm. Quách Bính thở dài, lại hỏi Tô Dịch, cô gia, ngài xem. Tới nơi đó xem trước một chút cũng không sao. Tô Dịch thuận miệng nói. Hắn đã có chút hoài nghi, thiếu nữ quân phục bọn họ chuyến này mục tiêu rất có thể giống với mình. Nhưng, cơ duyên bực này vốn là vô chủ, đến lúc đó thực cần tranh đoạt, hắn cũng sẽ không khách khí. Mà nghe được lời này của Tô Dịch, thiếu nữ quân phục nhíu lông mày lá liễu. Một hộ vệ bên cạnh hạ giọng nói, tiểu thư không cần lo lắng, người này nếu là cản trở chúng ta hành động, giết là được. Thiếu nữ quân phục ừ một tiếng, không nói thêm gì. Chương 134, tượng thần quay lưng than chúng sinh không chịu quay đầu. 3. Khi nói chuyện với nhau, bọn họ đã xuyên qua bãi tha ma, do Quách Bính dẫn, dọc theo một con đường nhỏ gập ghềnh đi lên trên quỷ mẫu lĩnh. Sau khi đến nơi đây, sắc trời vốn sáng sủa cũng ảm đạm xuống, mây đen dày đặc, một mảng u ám. Từng trận gió núi thổi tới, cây cối cùng cỏ dại trên núi phát ra tiếng xào xạc, một khí tức làm người ta áp lực bắt đầu lan tràn ở trong không khí. Núi này âm sát bốc hơi, hung khí tràn ngập, thật là hung địa dễ dàng nhất nảy sinh quỷ vật. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Hắn chỉ nhìn thấy núi này, đã nhìn ra một ít manh mối. Các vị để ý, chúng ta đã vào núi, dọc theo đường đi rất có thể sẽ xảy ra một ít nguy hiểm không ngờ tới. Quách Bính lấy ra một tấm bùa hộ mệnh, đeo ở trên cổ, vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng cảnh giác cực điểm. Mọi người lấy ra binh khí, chớ sơ ý, nếu gặp phải cái gì nguy hiểm, nhớ kỹ ngay lập tức bảo hộ tiểu thư. Trung niên áo bào xám dũng thúc trầm giọng hạ lệnh. Rõ. Các hộ vệ kia đều bắt đầu hành động. Thiếu nữ quân phục cũng rút kiếm ra khỏi vỏ. Khi nhìn thấy Tô Dịch vẫn như không có việc gì, chỉ xách theo một cây gậy trúc, nàng không khỏi ngẩn ra, sau đó hừ lạnh một tiếng, ước gì nhanh chóng xuất hiện một ít quỷ vật, xem bộ dáng nhát gan bị dọa vỡ mật của Tô Dịch. Quách lão, nắm cái thẻ trúc này trong tay, có thể phòng thân. Tô Dịch lấy ra một cái thẻ trúc dài 7 tấc, đưa cho Quách Bính. Quách Bính ngẩn ra, trong lòng tuy nghi hoặc món đồ chơi nhỏ này lại có thể phát huy công dụng gì, nhưng vẫn vội vàng tiếp nhận, nói, đa tạ cô gia. Dũng Thúc ở bên chú ý tới một màn này, khi nhìn thấy thẻ trúc kia, con ngươi không khỏi hơi co lại. Tuy chưa thấy rõ hình khắc ở trên thẻ trúc, nhưng hắn vẫn liếc một cái đã nhận ra, thẻ trúc này là do thanh ngọc linh trúc chế thành. Gậy trúc trong tay làm từ thanh ngọc linh trúc không nói, còn tùy tùy tiện tiện mang một khối thẻ trúc làm từ linh trúc cho một người hái thuốc, tiểu tử họ Tô này sợ là không đơn giản. Dũng Thúc nhíu mày không dễ phát hiện, lúc trước ở trong thành, Văn Giác Nguyên chỉ giới thiệu đơn giản nói Tô Dịch là một người ở rễ của Văn gia bọn họ, không quan trọng gì. Nhưng bây giờ xem ra, tự như cũng không đơn giản. Sau đó, Dũng Thúc liền không nghĩ nhiều nữa. Lấy thân phận cùng tu vi của hắn, đủ để cam đoan chuyến này sẽ không xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Trên đường kế tiếp, mây đen càng lúc càng nặng, vốn là ban ngày, nhưng lại giống lập tức rơi vào trong u ám, lại thêm trên núi khắp nơi tràn ngập sương mù, tầm nhìn của mọi người đều bị ảnh hưởng, không thể không thả chậm bước chân. Đột nhiên, một trận gió đột nhiên thổi tới, rét lạnh như thấu xương. Cả người Quách Bính giật mình một cái, biến sắc, không tốt, có quỷ vật nhằm vào chúng ta rồi. Mau rút lui, không thể đi tiếp về phía trước. Nhưng ngay lúc này, Dũng Thúc hừ lạnh một tiếng, lấy tay rút ra chiến đao sau lưng, tung người lướt về phía trước. Vù, chỉ thấy trong sương mù một mảng ánh đao màu đỏ chói mắt lóe lên, ngay sau đó một tiếng thét chói tai thê lương liền vang lên. Nhưng ngay lập tức, tiếng thét chói tai liền im bặt. Một âm hồn cấp thấp không có linh trí mà thôi, mọi người không cần kinh hoảng, Quách Bính ngươi tiếp tục dẫn đường. Dũng Thúc một thân áo bào cho đi trở về, vẻ mặt trầm ngưng bình tĩnh, trên người hãy còn lưu lại sát khí lạnh lẽo. Quách Bính nhẹ nhàng thở ra, trong lòng yên tâm hơn rất nhiều, chắp tay nói, có đại nhân đi cùng, tiểu lão trái lại không sợ hãi gì nữa. Lại một nhân vật tụ khí cảnh đại viên mãn, tu vi bực này, ở thành Quảng Lăng hầu như không thấy được, nhưng hôm nay lại chỉ làm nhân vật như hộ vệ, như thế xem ra, thân phận thiếu nữ quân phục này, sợ là sẽ không thấp hơn so với Chương Viễn Tinh đến từ Chương Thị quận Vân Hà kia. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, tụ khí cảnh đại viên mãn, thế này đặt ở cảnh nội Đại Chu, đã có thể xưng là võ giả đứng đầu, gần với võ đạo tông sư Dưỡng Lô cảnh. Kế tiếp, mọi người tiếp tục tiến lên. Dọc theo đường đi trái lại chưa gặp cái gì ngoại ý muốn nữa. Cái này cũng may có Quách Bính dẫn đường, nếu không quen thuộc tình trạng, khẳng định sớm gặp phải không ít hung hiểm. Quỷ Mẫu Lĩnh tuy chỉ là một ngọn núi, lại cực kỳ to lớn, bao trùm phạm vi mấy chục dặm, trên đó đá gập ghềnh, có cây tươi tốt, bụi gai um tùm, lại thêm mây đen cùng sương mù bao phủ, tốc độ hành tẩu của mọi người cũng trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Ước chừng một canh giờ sau, bọn họ mới vừa vặn đến vị trí giữa sườn núi. Cô gia ngươi xem, ở sâu trong rừng tùng trắng bên kia, chính là một ngôi miếu đổ nát nọ ta nói. Đến nơi đây, Quách Bính đưa tay chỉ chỗ xa nói. Ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy nơi xa một mảng rừng tùng trắng tươi tốt ở trong sương mù như ẩn như hiện, chỉ là không cách nào nhìn thấy chỗ sâu bên trong nó. Nếu khi chúng ta quay về, sắc trời tối đi, trái lại có thể ở trong miếu đổ nát đó nghỉ ngơi một đêm. Quách Bính nói xong, đang muốn tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên, trong rừng tùng trắng nơi xa sáng lên một ánh lửa như ẩn như hiện. Hầu như cùng lúc đó, Tô Dịch, Dũng Thúc ở trước nhất đội ngũ cùng bắt giữ được một màn này. Chương 135, yêu quái hoành hành không thấy Phật quang, một, nhưng chỉ một cái chớp mắt, một ánh lửa đó liền biến mất không thấy nữa. Dũng Thúc hơi trầm ngâm, quay đầu nói với thiếu nữ quân phục phía sau, tiểu thư, ở sâu trong rừng tùng trắng phía trước, tựa như có người lui tới. Có người. Thiếu nữ quân phục chưa có bất cứ sự sợ hãi nào, ngược lại lộ ra vẻ mặt tò mò, nói như vậy, cũng có người giống với chúng ta, sớm một bước đã tới Quỷ Mẫu Lĩnh này. Hẳn là như thế. Dũng Thúc trầm giọng nói. Vậy lại có chút thú vị rồi, thiếu nữ quân phục suy nghĩ một chút, liền làm ra quyết đoán, đã đi ngang qua, chúng ta đi xem một chút cũng không sao, không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Tô Dịch nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn chưa nói gì. Lúc này, đoàn người đổi hướng, bước về phía rừng tùng trắng nơi xa. Nơi này đã là vị trí giữa sườn núi Quỷ Mẫu Lĩnh, trên đường đều là cỏ dại bao phủ đầu gối, căn bản tìm không thấy đường. Quách Bính vung đao đi săn, chém cỏ mở đường, cười nói, lúc ban ngày, ngôi miếu đổ nát kia ngược lại rất an toàn, nếu là buổi tối, thì phải cẩn thận. Rất nhanh, đoàn người tiến vào trong khu vực rừng tùng trắng bao trùm. Cây tùng che trời, cành cây che mất không trung, từng làn sương trắng lượn lờ, đi trong đó, tầm nhìn đều là cảnh tượng âm trầm u ám. Trên đất là lá mục thật dày, tản ra khí tức tanh hôi. Đột nhiên, Quách Bính Đi đàn trước chân lão đảo một cái, nếu không phải Tô Dịch ngay lập tức bắt lấy cánh tay hắn, thiếu chút nữa đã bị vấp. Mà khi Quách Bính nhìn thấy thứ làm vấp chân, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Đó thế mà là một cái đầu lâu chôn dưới lá cây mục, dính vết bẩn cùng tro bụi, hốc mắt trống rỗng nhìn bầu trời. Thoạt nhìn, không khỏi làm lông tóc người ta dựng cả lên. Đi thôi. Tô Dịch chỉ liếc một cái, liền thu hồi ánh mắt, về phần bọn Dũng Thúc, cũng đều vẻ mặt tự nhiên, cực kỳ trấn định. Một cái đầu lâu mà thôi, đối với bọn họ các võ giả trải qua vô số chém giết tanh máu này mà nói, căn bản không tính là gì. Nhưng tiếp tục tiến lên không bao lâu, Tô Dịch dừng chân. Trên cành cây cao cao của một mảng rừng tùng trắng nơi xa treo những túi da hình người khô quắc, rậm rạp, khoảng hơn 100 cái, những túi da này nam nữ già trẻ đều có, chỉ còn lại có một bộ da người, mỗi cái đều tóc tai bù xù, bộ dạng khi chết khủng bố, ở trong bầu không khí âm trầm u ám này tỏ ra đặc biệt dọa người. Cái này, con ngươi Dũng Thúc mở rộng, rõ ràng bị một màn quỷ dị âm trầm này làm chấn động. Thiếu nữ quân phục cũng không khỏi cứng đờ cả người, kinh ngạc nói, đây đều là những thứ quỷ gì vậy? Hộ vệ phụ cận đều nắm chặt binh khí, bảo vệ xung quanh thiếu nữ quân phục, vẻ mặt ngưng trọng vô cùng. Quách Bính đã bị dọa cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, run giọng nói, tiểu lão. Tiểu lão cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nếu không, chúng ta vẫn là rời khỏi đi. Đừng sợ, một ít thi hài sớm đã chết mà thôi. Tô Dịch thuận miệng trấn an một câu. Dũng Thúc đột nhiên nói, nếu ta phỏng đoán không sai, các thi hài này lúc còn sống, là gặp quỷ thi trùng cắn nuốt. Mà thế gian này, chỉ có âm sát môn mới sẽ nuôi dưỡng loại vật âm độc này, M sát môn không phải rất sớm trước kia đã bị diệt sao? Thiếu nữ quân phục dựng thẳng lông mày lá liễu. Tiểu thư có điều không biết, năm đó, sơn môn âm sát môn tuy bị thánh địa số một đại chu Tiềm Long Kiếm Tông ra tay diệt trừ. Nhưng thế lực tà đạo này đồ tử đồ tôn đông đúc, có không ít dư nghiệt ở năm đó sớm đã trốn đi, may mắn tránh được một kiếp nạn này. Dũng Thúc trầm giọng nói, mấy năm nay, cảnh nội Đại Chu có một số nơi lục tục xuất hiện một ít chuyện tanh máu tà ác, nghi là đều có liên quan với âm sát môn. Đổi lại mà nói, ở cảnh nội Đại Chu hiện nay, âm sát môn này đã mơ hồ có xu thế cho tàn lại cháy. Dừng một chút, hắn nhíu mày nói, xem các thi hài treo trên cây này nơi đây. Túi da tuy trải qua mưa gió ăn mòn, bảo tồn coi như đầy đủ, rõ ràng là mấy năm nay mới chết ở đây. Thiếu nữ quân phục khẽ biến sắc, nói như vậy, trên quỷ mẫu lĩnh này rất có thể có yêu nhân âm sát môn quấy phá. Dũng Thúc nhẹ nhàng nói, tiểu thư không cần sợ, tà tu bực này như chuột chạy qua đường, chỉ dám trốn ở vùng khỉ ho cò gáy, không làm nên trò trống gì. Thiếu nữ quân phục nghiến răng một cái, nói, Dũng Thúc. Ta hoài nghi một ngôi miếu đổ nát kia ở sâu trong rừng tùng trắng này, rất có thể đã trở thành cứ điểm của yêu nhân âm sát môn. Ta muốn đi xem, nếu thật, chúng ta sang bằng nơi đó, coi như là thay trời hành đạo, trừ hại cho dân. Một đoạn lời nói, làm Tô Dịch không khỏi có chút bất ngờ. Hắn trái lại chưa nhìn ra, thiếu nữ quân phục tính tình điêu ngoa này, thế mà còn có đảm phách cùng trí tuệ bực này. Vâng. Dũng Thúc gật đầu đáp ứng. Quách Bính tuy cực kỳ kháng cự loại hành động mạo hiểm này, nhưng mắt thấy Tô Dịch cũng chưa phản đối, cũng chỉ có thể kiên trì, tiếp tục tiến lên, xuyên qua rừng cây cành cây treo túi da người chết đó không bao lâu, mơ hồ đã có thể nhìn thấy ở trong sương trắng tràn ngập nơi xa sừng sững một tòa kiến trúc. Đến gần có thể thấy rõ, kiến trúc đó đổ nát cổ xưa, phụ cận mọc đầy cỏ dại cùng dây leo, nhìn qua quả thật là một miếu thờ. Chương 136, Yêu quái hoành hành không thấy Phật quang, 2. Một đoạn thời gian gần đây, quả thực có người thường xuyên lui tới nơi này, Dũng Thúc liếc một cái nhìn thấy, trước bậc đá miếu đổ nát, giữa bụi cỏ dại tươi tốt, bị người ta dọn ra một con đường nhỏ có thể đi lại. Mọi người cẩn thận một chút. Dũng Thúc dặn dò một tiếng, dẫn trước bước về phía miếu đổ nát. Tiến vào cửa chính miếu đổ nát, là một tòa đình viện bỏ hoang, tượng thần sụp đổ ngã xuống đất, cỏ dại lan tràn. Phía trước đình viện, là một tòa đại điện lâu năm thiếu tu sửa. Ở bên bờ sụp xuống, sơn song bong ra từng mạng, cửa sổ cửa chính tổn hại, nhìn qua tràn đầy hoang vắng. Ai? Khi đoàn người Tô Dịch vừa đến, một giọng nói âm trầm lạnh lẽo từ trong đại điện truyền ra. Ngay sau đó, một bóng người lao ra. Đây là một ông lão bóng người gầy như trúc, áo bào đen, con mắt tỏa ra màu xanh biếc mơ hồ, khi khép mở yêu dị khiếp người. Khi nhìn thấy đám người Tô Dịch cùng Dũng Thúc, ông lão đột nhiên biến sắc, ngay lập tức rút ra một cây sáo xương bên hông, dùng sức thổi lên. Ô ô ô! Tiếng sáo bén nhọn khàn khàn cắt qua trời đất yên tĩnh, chói tai cực điểm. Muốn chết! Sắc mặt Dũng Thúc trầm xuống, keng một tiếng rút đao trong tay, tung người nhảy, liền vượt qua 10 trượng. Vút! Chiến đao sáng như tuyết trong tay hắn lập tức như thiêu đốt, mang theo ánh lửa màu đỏ chói mắt, lao đi chém giết, dũng mãnh cái thế. Ông lão khô gầy xoay người bỏ chạy vào trong đại điện, nhưng lại chậm nửa bước. Chỉ thấy ánh đao màu đỏ bổ xuống, xé rách lưng lão ra một vết đao hẹp dài, máu tươi bắn ra, cả người thiếu chút nữa bị chém thành hai nửa. Bịch! Ông lão khô gầy ngã trên mặt đất, trong mồm phát ra tiếng rít gào, các ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi. Lời nói còn quanh quẩn, lão đã tắt thở. Dũng Thúc đi lên phía trước, nhặt lên cây sáo xương ông lão khô gầy đánh rơi dưới đất, quan sát qua, không khỏi nhíu mày. Dũng Thúc, lão già này là yêu nhân âm sát môn. Thiếu nữ quân phục dẫn theo các hộ vệ kia vội vàng đi tới, khi nhìn thấy thi thể trên mặt đất, như có chút thất vọng, thoạt nhìn không khỏi quá yếu, cũng không ngăn được một đao của Dũng Thúc. Đây chỉ là tên tiểu lâu la, nhân vật bàn huyết cảnh cấp bậc luyện nhục mà thôi. Dũng Thúc nhíu mày nói, nhưng, hắn vừa rồi thổi lên sáo xương, rõ ràng là đang cầu viện, trong khu vực phụ cận nơi này, chỉ sợ còn phân bố người khác của âm sát môn, sợ cái gì, có Dũng Thúc, đến mấy tên giết mấy tên. Thiếu nữ quân phục hoàn toàn không để ý nói. Sau đó, nàng nhíu lại lông mày lá liễu, nhìn thấy Tô Dịch đã đi vào trong đại điện, đang đánh giá một bức tượng thần giữa đại điện, giống như hoàn toàn không để ý đối với chuyện vừa rồi xảy ra. Nàng sải đôi chân ngọc thon dài, nổi giận đùng đùng đi qua, chất vấn, này, ngươi chẳng lẽ không biết, là chúng ta vừa rồi cứu ngươi một mạng, ngươi không nói tiếng cảm tạ, còn rảnh rỗi quan tâm những thứ này. Tô Dịch ngẩn ra, nói, cứu ta một mạng. Chẳng lẽ không đúng? Ngươi nếu không phải đi theo chúng ta, còn dám tới nơi này? Cho dù dám đến, cũng nhất định sẽ bị yêu nhân âm sát môn giết, làm thành túi da treo ở trên ngọn cây. Thiếu nữ quân phục trừng đôi mắt đẹp, lạnh lùng chăm chọc. Vẻ mặt Tô Dịch không chút gợn sóng, thuận miệng nói, nhớ kỹ, là các ngươi đi theo ta và Quách lão cùng nhau hành động, mà không phải chúng ta đi theo các ngươi, thực có bản lãnh, các ngươi từ giờ trở đi tự mình hành động là được. Nói xong, hắn tự đi về phía một bên khác của đại điện. Trên thân thiếu nữ này có không ít tật xấu. Ví dụ như tính tình kém, già mồm ác lẽ phải, thích đùa giỡn tính tình. Vên mặt hất hàm sai khiến vân vân. Nhưng chưa tính là ác liệt bao nhiêu. Tô Dịch còn không đến mức bởi vì một ít tranh cãi, liền đi tích cực. Không đáng, cách đó không xa, thiếu nữ quân phục nhìn chằm chằm bóng người Tô Dịch, tức giận đến mức ngực phập phồng mãnh liệt một trận, khuôn mặt tràn ngập sương lạnh, hàm răng lấp lánh nghiến vang lên răng rắc. Nhưng, lời của Tô Dịch khiến nàng không thể phản bác. Nơi xa, Dũng Thúc thu hết đáy mắt một màn này. Trong lòng cũng có chút không vui. Mặc kệ như thế nào, Tô Dịch đi cùng bọn họ, vô hình trung tương đương chiếm tiện nghi cực lớn. Dù sao, nếu không có bọn họ những người này, bằng một mình hắn mà nói, dọc theo đường đi sợ đã gặp không biết bao nhiêu hung hiểm. Tiểu tử này thoạt nhìn rất thông minh, lại tự như thẳng tới bây giờ cũng chưa nhìn ra thân phận tiểu thư là tôn quý cỡ nào, nếu không, sợ là không dám đấu võ mồm với tiểu thư như vậy. Dũng Thúc âm thầm lắc đầu. Không nghĩ nhiều nữa. Hắn cũng rõ, người trẻ tuổi bây giờ, ai cũng mắt cao hơn đỉnh, tâm khí cực cao. Tô Dịch có phản ứng như vậy, cũng không kỳ quái, dù sao, không hăng hái, còn có thể gọi là người trẻ tuổi. Trong đại điện này rõ ràng đã quét tước, tương đối sạch sẽ một chút, không có mạng nhện tro bụi. Ở giữa dựng một bức tượng thần đưa lưng về phía cửa chính, lại không có đầu, bùn màu trên người điêu linh vỡ vụn, nhìn không ra có gì đặc thù. Nhưng, ở hai bên đại điện, lại để Tô Dịch phát hiện một ít bút họa, tuy loang lỗ tổn hại, màu sắc tối tăm mơ hồ, nhưng thoáng có thể phân biệt ra, tranh tường kia là một vài hình ảnh chúng sinh ở trần thế chìm nổi chịu khổ. Có bóng người Phật Đà Bồ Tát đứng ở trong chúng sinh mênh mang, vẻ mặt thương xót, như đang giảng đạo thuyết pháp. Chương 137, mưa đêm sát khí theo gió đến, một, coi chúng sinh đều khổ, muốn giảng đạo thụ nghiệp, phổ độ chúng sinh. Ý tưởng tuy tốt, đáng tiếc miếu này đã sớm đổ nát không biết bao nhiêu năm, hôm nay thành chỗ quỷ vật lui tới, yêu ma quỷ quái hoành hành, chỉ có không thấy Phật Môn Bảo Quang tái hiện, thê lương cỡ nào. Tô Dịch cảm khái không thôi. Đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, Phật Môn hưng thịnh, ngồi ôm đất một châu, môn đồ đông đúc, hương hỏa trường tồn. Nhưng ở Đại Chu trong quốc gia thế tục này, Phật Môn tăng chúng tự như sống rất không ổn, cùng lúc đó, nhìn thấy thiếu nữ quân phục hãy còn tức giận, khuôn mặt rầu rĩ không vui, một hộ vệ lặng yên tới gần, hạ giọng hỏi, tiểu thư, nếu không chúng ta thu thập tiểu tử này một trận. Hoặc là dứt khoát giết hắn, dù sao rừng núi hoang vắng, không có ai sẽ biết hắn chết như thế nào. Thiếu nữ quân phục năm nay 16 tuổi, sống đến lớn như vậy, có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, vẫn là lần đầu tiên gặp được Tô Dịch một nhân vật nước đổ lá khoai như vậy. Nàng cũng rõ, từ nhỏ đến lớn, những người kia quay chung quanh bên người, sợ hãi không phải mình, mà là sợ hãi quyền thế tông tộc sau lưng mình có được. Chỉ là, nàng lại chưa từng nghĩ, khi thật sự gặp được một kẻ không sợ mình, còn dám liên tiếp tranh luận với mình, cảm giác này lại là khó chịu như thế. Đặc biệt là tư thái khinh thường tranh cãi với mình của Tô Dịch, làm lòng tự trọng của nàng cũng có cảm giác gặp đả kích. Nhưng, khi nghe được hộ vệ đề nghị, thiếu nữ quân phục lại nghiến răng từ chối, kiêu ngạo cùng tự tôn của nàng, làm nàng không muốn ở trên chuyện này mượn tay người khác hỗ trợ. Kế tiếp, vô luận tên kia xảy ra nguy hiểm lớn nữa, cũng không cần đi cứu hắn, trừ phi chính hắn cúi đầu cầu cứu ta. Hít sâu một hơi, thiếu nữ quân phục dặn dò. Nàng vẫn chưa hạ giọng, như khinh thường, cũng như cố ý muốn nói cho Tô Dịch nghe. Chỉ tiếc, Tô Dịch chỉ để lại cho nàng một bóng lưng, ngay cả đầu cũng chưa ngoảnh lại, như căn bản không để trong lòng, điều này chọc tức thiếu nữ quân phục nghiến răng một trận. Nàng liên tục hít sâu mấy hơi, sợ không khống chế được tính tình mình, xông lên đi mang đầu Tô Dịch một đao vỡ gáo. Cô nương, ngài đừng tức giận, cô gia nhà ta không phải là người bình thường. Quách Bính như chú ý tới không khí khác thường, tới trước mặt thiếu nữ quân phục, cười lấy lòng giải thích một câu, ý đồ dịu đi một chút quan hệ dương cung bạc kiếm kia giữa thiếu nữ quân phục cùng Tô Dịch. Hắn rất lợi hại sao, thiếu nữ quân phục hừ lạnh. Quách Bính như chưa nghe thấy sự khinh thường trong miệng thiếu nữ quân phục, mặt đầy tự hào nói, đây là điều tất nhiên. Buổi tối hôm trước trên Long Môn Yến Hội, cô gia nhà ta kỹ áp quần hùng, độc chiếm ngôi đầu, nháy mắt đoạt được hạng nhất thi đấu Long Môn. Chuyện này chấn động hai bờ sông Đại Thương, ngay cả Thành Lạc Vân bên kia cũng đều đang nghị luận uy danh cô gia nhà ta. Thiếu nữ quân phục ngẩn ra, như giật mình, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Tô Dịch nơi xa, nói, thì ra là thế, trách không được dọc theo đường đi đắc ý như thế, thì ra là đạt hạng nhất thi đấu Long Môn, mắt liền mọc tới trên đỉnh đầu. Lần này, Quách Bính cuối cùng nghe ra hương vị châm chọc trong lời nói, không khỏi có chút không vui, tiểu cô nương này tuổi còn trẻ. Tại sao không biết tốt xấu như vậy? Chẳng lẽ ở trong mắt nàng, hạng nhất thi đấu Long Môn rất tầm thường có thể thấy được sao? Nghĩ đến đây, Quách Bính lắc lắc đầu, cũng lười nói thêm cái gì nữa với nàng. Nhưng Quách Bính không biết là, ở trong mắt thiếu nữ quân phục, hạng nhất thi đấu Long Môn thành Quảng Lăng nho nhỏ mà thôi, quả thực không đáng kể chút nào. Âm. Một tiếng sấm rền từ chân trời nơi xa vang lên, chấn động mái ngói ngôi miếu đổ nát này cũng rung lên một trận. Tro bụi rào rào từ trên xà nhà rơi xuống. Thiếu nữ quân phục cũng giật mình một cái, dương mắt nhìn về phía ngoài đại điện. Tiểu thư, sắp mưa rồi, Dũng Thúc nhíu mày. Võ giả sâu sắc nhất đối với khí tức trong thiên địa biến hóa, ngay tại cùng lúc sấm rền vang lên, hắn đã ngửi được một tia ẩm thấp lạnh lẽo trong không khí. Quả nhiên, theo từng trận sấm rền, chợt mưa to xối xả rơi xuống, trời đất tự như rơi vào trong bóng đêm tối tăm. Trên mái hiên miếu đổ nát đều là tiếng mưa rơi lộp bộp dày đặc, một mảng rừng tùng trắng che trời nơi xa, cũng bị bóng tối cùng màn mưa nồng đậm âm trầm bao phủ, ngẫu nhiên có tia chớp lóe lên ở tầng mây, chiếu từng cây tùng trắng kia ở trong cùng phong mưa rào sừng sững như một đám quỷ quái dương nanh múa vuốt. Âm lạnh, u ám, dày đặc. Quách Bính kinh hoảng hô lên, mau, đốt lửa trại, trời mưa là thời điểm quỷ mẫu lĩnh nguy hiểm nhất, tuyệt đối không thể ra ngoài hành tẩu. Nếu không nhất định phải chết không thể nghi ngờ, trên khuôn mặt âm dương vặn vẹo dữ tợn của hắn nổi lên nét kinh sợ nồng đậm. Trong lòng Dũng Thúc trùng mình, không dám chậm trễ, phân phó, mấy người các ngươi đốt lửa trại, mấy người các ngươi đi xử lý thi thể một phen. Sau đó canh giữ ở ngoài đại điện, canh phòng nghiêm ngặt tặc tử thừa dịp mưa lẻn vào. Các hộ vệ đó bắt đầu vội vàng hành động. Rất nhanh, một đống lửa trại hừng hực đốt lên, xua tan khí tức âm trầm u ám trong đại điện. Đám người thiếu nữ quân phục vây quanh lửa trại, ngồi dưới đất. Một ít hộ vệ lấy ra thức ăn mang theo bên người, trình cho thiếu nữ quân phục, có rượu, có thịt, có bánh ngọt, cũng rất phong phú. Chương 138, mưa đêm sát khí theo gió đến, 2, thiếu nữ quân phục lấy một ít rượu thịt, đưa cho Quách Bính, nói, ăn đi. Quách Bính nuốt nước miếng, ánh mắt lại nhìn về phía chỗ cửa đại điện, do dự nói, cô gia, xem canh giờ cũng đã là buổi trưa, nếu không ngại cũng tới đây ăn một ít thức ăn. Tô Dịch khoanh tay đứng ở dưới mái hiên đại điện, ánh mắt nhìn màn mưa nơi xa, thuận miệng nói, không cần để ý ta. Thiếu nữ quân phục hừ một tiếng, nói, chỗ thức ăn này vốn không phải chuẩn bị cho ngươi. Thời gian trôi qua. Đoàn người thiếu nữ quân phục đều đã ăn uống no đủ, nhưng bên ngoài vẫn như cũ mưa to xối xả, mưa còn chưa có dấu hiệu yếu bớt. Tô Dịch đã sớm quay về đại điện, ngồi một mình chỗ tượng thần đưa lưng về nhau cửa kia, đôi mắt khép kín. Tĩnh tâm ngồi thiền, tượng thần đưa lưng về chúng sinh. Mà Tô Dịch hắn đưa lưng về tượng thần, tôn nhau thành thú. Bóp bóp bóp. Mưa đánh mái hiên, hơi nước bốc hơi trong bóng tối. Bên ngoài cùng phong mưa rào, trong điện lại lửa trại ấm áp. Dũng Thúc đặt chiến đao đang đeo trên đầu gối, hướng mặt về cửa đại điện, sống lưng thẳng tắp, nhắm mắt dưỡng thần. Hộ vệ khác thì đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Quách Bính cùng mình ở bên lửa trại. Mặt lộ vẻ lo lắng, hắn nhìn ra được, dựa theo loại thế mưa này, đêm nay sợ cũng rất khó tạnh được. Cái này cũng liền ý nghĩa, bọn họ đều rất có thể sẽ qua đêm trong miếu đổ nát này. Thiếu nữ quân phục thì như có chút mất kiên nhẫn, nói thầm, cũng qua lâu như vậy rồi, đám yêu nhân âm sát môn kia vì sao còn chưa tới. Vừa dứt lời, đôi mắt nhắm chặt của Tô Dịch chợt mở ra. Ô ô ô. Một trận âm khí kịch liệt sôi trào giống như gió xoáy phá vỡ cửa chính đóng chặt, ngang ngược tỏa ra, lửa trại hừng hực thiêu đốt, phành, một tiếng bị hất tung, tuôn ra vô số đống lửa, nhưng chỉ nháy mắt đã tắt hết. Cả tòa đại điện lập tức rơi vào trong bóng tối. Bảo vệ tiểu thư. Cẩn thận, đây là quỷ thi trùng thành đàn. Trong đại điện hoàn toàn rối loạn, tiếng hét phẫn nộ xen lẫn trong tiếng binh khí ra khỏi vỏ, vang lên trong đại điện tối tăm. Hầu như cùng lúc đó, thân thể Quách Bính chật nhẹ, đã bị người ta túm quần áo sau lưng xách lên. Một màn kinh biến bất thình lình, dọa hắn thiếu chút nữa mất vía, vừa muốn dãy dụa kêu to, bên tai liền vang lên giọng nói bình tĩnh lạnh nhạt kia của Tô Dịch, Quách lão chớ hoảng. Quách Bính ngây ra một phen, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, không dãy dụa nữa. Đại điện tối tăm, gần như cái gì cũng không nhìn thấy. Tô Dịch lại như tản bộ sân vắng, xách Quách Bính di chuyển rất nhanh. Trở về trước một bức tượng thần kia. Tầm nhìn của hắn cũng chịu ảnh hưởng, chỉ có thể nhìn thấy một ít cảnh tượng mơ hồ, nhưng điều này cũng không gây trở ngại hắn hành động. Ngược lại là ở trong bầu không khí như vậy, khiến cảm giác của hắn trở nên vô cùng nhạy bén. Trong đại điện đang bùng nổ chiến đấu, có tiếng binh khí chém giết vang lên, có tiếng bước chân dồn dập biến ảo, có tiếng hít thở rất nhỏ trầm thấp. Cũng có từng đợt tiếng xé gió cực nhanh vang nhỏ vụn. Toàn bộ đại điện lộn xộn, lại hung hiểm vô cùng, làm người ta hết hồn. Keng, bỗng nhiên, cổ tay Tô Dịch rung lên, Trần Phong kiếm từ trong gậy trúc xanh ra khỏi vỏ, theo ánh sáng lạnh lóe lên, hơn 10 con quỷ thi trùng lao tới cực nhanh trên không đều bị đâm trúng, thể xác lần lượt nổ tung thành bột phấn bay lả tả. Quách Bính kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Đối với nguy hiểm đột nhiên tới này, hắn trước đó căn bản là chưa có bất cứ sự phát hiện nào, gió âm gào rít giận dữ. Thổi cửa chính đền điện vang lên phành phành, trong dòng khí lạnh âm lãnh thấu xương, không biết bao nhiêu quỷ thi trùng mượn cơ hội lao vào. Chiến đấu đang tiếp tục. Tô Dịch luôn canh giữ ở nơi đó, mỗi khi phát hiện nguy hiểm tiến đến, Trần Phong kiếm liền như mọc mắt, chuẩn xác vô cùng đâm trúng mỗi một con quỷ thi trùng, chưa từng thất thủ, tỏ ra thoải mái vô cùng. Điều này mang tới cho Quách Bính cảm giác an toàn thật lớn, trong lòng cũng dần dần không hoảng sợ như vậy nữa. Nửa khắc đồng hồ sau. Trong màn mưa tối tăm cách xa đại điện, đột nhiên vang lên một tiếng sáo xương chói tai. Cái này như một tín hiệu, gió âm vốn càng quét chợt tiêu tán, quỷ thi trùng trong đại điện như bị triệu hồi, lao ra ngoài. Đừng đuổi theo, đốt lửa trước. Trong bóng đêm vang lên thanh âm trầm ngưng như sắc đó của Dũng Thúc. Rất nhanh, lửa trại một lần nữa điểm hỏa, ánh sáng xua tan bóng tối, khi tầm nhìn khôi phục lại, chỉ thấy trong đại điện tràn đầy hỗn độn. Dũng Thúc cùng một đám hộ vệ vây quanh ở trước người thiếu nữ quân phục, trên vẻ mặt đều mang theo một chút vẻ mặt kinh sợ ngưng trọng. Trên mặt đất, rất nhiều xác côn trùng màu đen rơi đó. Tô Dịch nhìn xung quanh, nói với Quách Bính bên cạnh, tạm thời không sao nữa. Nhưng lúc này, Dũng Thúc lại biến sắc, chợt lao tới ngoài đại điện. Khi hắn quay về, sắc mặt đã trở nên có chút khó coi, tiểu thư, hai người Hồ Cửu cùng Trương Đồng đã gặp độc thủ. Hai người này chính là hai hộ vệ lúc ban đầu đóng ở ngoài đại điện. Mà khi Dũng Thúc ra ngoài đại điện điều tra, hai người phơi thây dưới đất, máu thịt đều bị cắn nuốt hơn phân nửa, kết cục cực kỳ thê thảm. Thiếu nữ quân phục mở to đôi mắt, khuôn mặt tái nhợt. Nàng lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp chuyện thảm thiết bực này, nhất thời vừa bi thương vừa phẫn nộ, mờ mịt vô thố. Chương 139, chiếc phiến khu sơn quỷ mù sương kiếm tung hoành, một, tiểu thư. Với võ giả chúng ta mà nói, sống chết chính là việc tầm thường, ngài đừng quá khó chịu. Dũng Thúc đi lên phía trước, nhẹ nhàng nói, phụ thân ngươi sở dĩ đáp ứng để ta dẫn theo ngươi đến nơi đây, cũng là muốn cho ngươi có thể trải qua nhiều chuyện một chút, chỉ có như thế, mới có thể thật sự trưởng thành. Cảm xúc thiếu nữ quân phục có chút hạ thấp, buồn bã nói, nhưng ta chưa từng nghĩ, hành động lần này sẽ chết ngươi, đây mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Đột nhiên, Tô Dịch đứng ở trước tượng thần mở miệng, nếu ta phỏng đoán không sai, đêm nay nhất định sẽ không bình tĩnh, bây giờ quan trọng nhất là chuẩn bị chiến đấu, mà không phải đau lòng khổ sở. Thiếu nữ quân phục cả giận nói, chuyện của ta, có gì quan hệ với ngươi? Vừa rồi lúc chiến đấu, cũng không thấy ngươi người này có năng lực lớn bao nhiêu, ngược lại chuồn so với ai khác cũng nhanh hơn, Dũng Thúc thấp giọng nói, tiểu thư, hắn nói không sai, kế tiếp chúng ta rất có thể phải đối mặt một hồi ác chiến. Vẻ mặt hắn ngưng trọng, cũng đã nhận ra thế cục hôm nay hung hiểm. Thiếu nữ quân phục khẽ biến sắc, sẽ còn chết người hay không? Dũng Thúc trầm mặt một lát, nói, ta cố gắng tránh cho lại xảy ra chuyện như vậy. Trong lòng thiếu nữ quân phục nhất thời trầm xuống. Ngay cả Dũng Thúc nàng tín nhiệm nhất cũng nói như vậy, vậy thế cục đêm nay lại nên hung hiểm đến mức nào? Ngay lúc này, Tô Dịch đột nhiên nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía ngoài đại điện. Chỉ thấy một bóng người khoan thai từ cửa miếu thờ đi vào. Đi trong bóng đêm mưa to gió lớn, lại giống như lững thững sân vắng. Mưa to xối xả, bóng đêm như mực. Lại có một người đủng đỉnh đi vào trong miếu đổ nát này. Một màn quỷ dị khác thường này, cũng ngay lập tức dẫn tới đám người Dũng Thúc cảnh giác, đều cầm binh khí, đề phòng. Đi tới gần, bọn Tô Dịch rốt cuộc thấy rõ bộ dáng người tới, chỉ thấy người nọ chân đi ủng hoa văn đám mây, đầu đội mũ cột tóc. Hai hàng lông mày như mực, mũi như túi mật treo, tay cầm một cây quạt gấp. Khuôn mặt hắn cực kỳ tuấn tú, áo bào màu ngọc mây vừa người, giống như một quý công tử tiêu sái, toàn thân tản ra khí tức đẹp đẽ quý giá. Người này cũng thật xinh đẹp. Thiếu nữ quân phục ngẩn ngơ, theo bản năng lẩm bẩm thành tiếng. Dùng xinh đẹp hình dung một nam tử, như có chút không ổn, nhưng nàng thật sự tìm không ra từ chuẩn xác hơn. Tiểu thư để ý, người này tuyệt không đơn giản. Dũng Thúc như đối mặt đại địch, vẻ mặt ngưng trọng chưa từng có, một đôi mắt như lưỡi đao lạnh lẽo sắc bén, nhìn chằm chằm công tử tiêu sái đi vào đình viện, đi từng bước về bên này. Miếu hoang đổ nát, nơi mà quỷ hoành hành, vị công tử này tốt nhất mau chóng rời đi, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Một gã hộ vệ quát to, lời lẽ lạnh lùng, có uy hiếp, cũng có thăm dò, công tử thanh niên dừng chân trước đại điện ba trượng, trong tay thưởng thức cây quạt gấp, thản nhiên mở miệng. Không khách khí. Ha ha, lúc trước nếu không phải ta mềm lòng, các ngươi sợ là sớm bị quỷ thi trùng cắn nuốt chỉ còn lại có một tầng da thối. Cái gì? Mọi người đều chấn động, trong lòng sôi sục. Ngươi là yêu nhân âm sát môn. Dũng Thúc trầm giọng nói. Sai rồi, những kẻ kia của âm sát môn, đều là tiểu lâu la được ta thu nhận mà thôi. Công tử thanh niên lắc đầu nói, ta lần này sở dĩ hiện thân đến gặp các ngươi. Cũng có ý tưởng tương tự, chỉ cần các ngươi đều bái ta làm chủ, trung thành cống hiến cho ta, liền có thể sống sót. Hắn đứng ở trong màn mưa, quanh thân thể như có lực lượng vô hình, đánh văng hạt mưa ra, làm hắn không ướt áo, không những không có chút chật vật, ngược lại cho người ta cảm giác vô cùng thần bí. Bái ngươi làm chủ. Ngươi là thần thánh phương nào, có tư cách gì nói mạnh miệng bực này? Thiếu nữ quân phục hừ lạnh, chờ các ngươi quy thuận ta, tự sẽ rõ thân phận của ta. Công tử thanh niên mỉm cười, dương mắt nhìn về phía thiếu nữ quân phục. Một cái chớp mắt đó, Mọi người đều nhìn thấy, công tử thanh niên này có một đôi mắt tỏa ra màu đỏ tươi, giống như một đôi trăng máu ở trong đó lộ ra, yêu dị khiếp người. Ông! Tâm thần thiếu nữ quân phục trung lên, hai mắt thất thần, bỗng rút kiếm ra khỏi vỏ, tạo thế muốn chém, Dũng thúc tay mắt lanh lẹ, ấn một cái trên vai thiếu nữ quân phục, lưỡi nở sấm mùa xuân, tiểu thư, mau bảo trì linh đài tỉnh táo. Từng chữ như sấm sét, vang vọng hư không, quét trừ yêu tà, chấn động ngói trên mái hiên vang lên rầm rầm. Hai tay thiếu nữ quân phục ông một tiếng, chợt tỉnh lại. Khi nàng lại nhìn về phía công tử thanh niên xinh đẹp yêu dị kia ở xa, vẻ mặt đã mang theo nét kinh sợ, khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt đi ba phần. Vừa rồi, nàng như trúng tà cử chỉ điên rồ, hoàn toàn mất đi ý thức. Ô, một võ giả tụ khí cảnh đại viên mãn, bộ thể xác này của ngươi rèn luyện cũng không tồi. Công tử thanh niên như mang theo thưởng thức đánh giá Dũng thúc một phen, cho người ta cảm giác như đang lựa hàng hóa trong cửa hàng, làm người ta cực không thoải mái. Nói như vậy, nếu chúng ta không đáp ứng, các hạ liền tính dùng sức mạnh, hít sâu một hơi, khí thế toàn thân Dũng thúc biến đổi, khí huyết bốc hơi như khói báo động ngút trời, ngay cả lời nói cũng như sét đánh, lộ ra lực lượng đáng sợ lay động lòng người. Đây là võ giả tụ khí đại viên mãn, khí huyết như khói báo động, cương khí như sấm sét. Chương 140, chiếc phiến khu sơn quỷ mù sương kiếm tung hoành, 2, âm hồn quỷ vật bình thường nếu nhìn thấy, như nhìn thấy một vần mặt trời, sẽ bị lực lượng khí huyết ngập trời kia trên người hắn trấn chết tươi. Công tử thanh niên lại như hoàn toàn không thèm để ý, nói, ta đây là cho các ngươi một cơ hội sống, khuyên các ngươi tốt nhất quý trọng, một khi ra tay, con mắt màu máu của hắn nheo lại, nhìn quét đám người Tô Dịch một cái, lúc này mới nói, ta cam đoan, không có một ai có thể sống sót rời khỏi nơi này. Lời nói tùy ý, lại hiện ra hết ngạo nghễ cùng tự tin. Trong lòng đám người Dũng thúc đều trầm xuống, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng hơn ba phần. Các ngươi bảo vệ tiểu thư, hít sâu một hơi, Dũng thúc đạp bước xông ra. Một cái chớp mắt đó, hắn như một thanh chiến đao sắc bén ra khỏi vỏ, xương khớp toàn thân sinh ra tiếng nổ vang như sấm sét, khí huyết như sông lớn dâng trào rít gào. Keng. Dũng thúc rút đao ra khỏi vỏ, bùng nổ lao đi. Một cái chớp mắt đó, màn mưa giàn giụa đều bị chấn nát, vô số giọt nước nổ tung, hóa thành hơi nước quay cuồng rút lui tan rã. Mà bóng người Dũng thúc thì như sấm sét lao về trước, nhanh như ánh điện. Một màn phi thường uy mãnh dũng mãnh đó, khiến bọn người thiếu nữ quân phục đều chấn động. Chỉ có Tô Dịch âm thầm lắc lắc đầu. Chỉ thấy công tử thanh niên sừng sững tại chỗ bất động, cây quạt gấp trong tay tùy ý gõ một phát. Keng. Tiếng va chạm vang vọng như rung trời, Dũng thúc giận dữ bổ ra một đao, thế mà lại bị quạt gấp dễ dàng chặn được, không thể tiến thêm chút nào nữa. Ngươi không được. Công tử thanh niên lắc lắc đầu, nâng cây quạt gấp trong tay, Dũng thúc chỉ cảm thấy một luồng lực lượng âm hàn mênh mông vô cùng xuyên qua quạt gấp ùa vào chiến đao trong tay, giống như vô tận dòng chảy lạnh lẽo hung hăng đánh tới, làm hổ khẩu hắn kịch liệt chấn động, bóng người lão đảo một cái lui mấy bước. Chiến đao cũng thiếu chút nữa rời tay mà bay. Rầm, rầm, rầm. Mà theo hắn lui ra phía sau, mỗi một bước hạ xuống, phiến đá trên mặt đất liền ầm ầm nứt nẻ nổ tung, khói bụi tràn ngập. Có thể nghĩ mà biết, lực lượng một đòn này Dũng thúc gặp khủng bố cỡ nào, đám người thiếu nữ quân phục đều sửng sốt, tâm thần run rẩy, công tử thanh niên này sao lại khủng bố như vậy? Cần biết, Dũng thúc là tồn tại mạnh nhất của bọn họ bên này, đặt ở trong 19 thành quận Vân Hà. Cũng là cao thủ đứng đầu gần với tông sư. Nhưng bây giờ, nhẹ nhàng bâng quơ, đã bị công tử thanh niên kia dùng một cây quạt đẩy lui. Tông sư cảnh. Sắc mặt Dũng thúc khó coi, kinh nghi không thôi. Tông sư, công tử thanh niên lộ ra vẻ mặt suy nghĩ, nói, nhân vật cỡ đó cũng chỉ miễn cưỡng có thể chiến một trận với ta mà thôi. Trước đó không lâu, ta vừa thu thập một lão già, đáng tiếc cuối cùng để hắn chạy thoát, thanh âm mang theo một tia tiếc nuối. Mọi người sợ hãi, như rơi vào hố băng. Ngay cả tông sư cũng không phải đối thủ của công tử thanh niên này. Hắn là ai, vì sao sẽ ẩn thân ở trên quỷ mẫu lĩnh quỷ vật thường lui tới này? Chỉ có Tô Dịch lộ ra vẻ mặt quả nhiên như thế, giống như đã sớm nhìn thấu chi tiết đối phương. Công tử thanh niên nhìn nhìn sắc trời, thở dài một tiếng, nói, thời gian không còn sớm nữa, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục, hoặc là chết. Dũng thúc, đón lấy. Bỗng nhiên, thiếu nữ quân phục lấy ra một thanh trường kiếm màu bạc, đưa cho Dũng thúc. Kiếm này toàn thân như sương bạc, trắng. trắng muốt trong suốt, trên đó khắc bùa chú đám mây tối nghĩa vặn vẹo, sáng bóng như tuyết, sáng ngời như trăng. Một cây nguyên đạo phù binh. Trong mắt Tô Dịch hiện lên nét kinh ngạc, nhận ra chỗ bất phàm của kiếm này. Kiếm này hẳn là do linh tài rèn thành, có thể xưng là linh khí thật sự. Khí ở đây mang ý nghĩa vật phẩm, là chữ nhưng khác với linh khí bình thường, trên kiếm này còn bị tu sĩ nguyên cảnh luyện chế hoa văn bùa chú, tựa như ở trên thân một thanh kiếm bám vào lực lượng phù lục trận đồ, diệu dụng có được đã hoàn toàn khác với linh khí bình thường. Cho nên, có thể gọi là nguyên đạo phù binh. Binh khí bực này đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, chưa nói tới hiếm thấy, nhưng đặt ở Đại Chu Triều linh khí cằn cỗi này, tuyệt đối có thể xưng là thần binh lợi khí hàng đầu. Thiếu nữ quân phục có thể mang theo bên mình bảo bối cỡ này, càng thêm thể hiện nàng lai lịch bất phàm. Một kiếm trong tay, khí thế dũng thúc cũng trở nên trầm ngưng, tản mát ra sự tự tin mạnh mẽ, ánh mắt nhìn về phía kiếm này cũng mang theo một tia cuồng nhiệt. Kiếm tên Sương Thiên, chính là côi bảo một vị lục địa thần tiên năm đó từng có. Hầu như cùng lúc, con ngươi màu máu yêu dị của công tử thanh niên nổi lên một tia kiên kỵ, hiển nhiên nhận biết kiếm này lợi hại, không chần chờ nữa, ngay lập tức ra tay. Vù. Hắn cất bước tiến lên, gần như phi độn ở trên không, cây quạt gấp trong tay mở ra, trên đó vẽ thập bát sơn quỷ đồ, hào quang màu đen mãnh liệt, sát khí bốc hơi. Theo hắn nâng tay đánh ra, 18 làn khói đen từ mặt quạt cuồn cuộn lao ra, hóa thành 18 con lệ quỷ, sát khí che cả bầu trời. Một cái chớp mắt đó, trời đất như rơi vào trong Sâm La địa ngục, tiếng quỷ khóc sói tru vang thấu trời đất. Dũng thúc cầm kiếm xông lên, Sương Thiên kiếm trong tay vắt ngang không gian, nhấc lên một mảng hào quang màu bạc lấp lánh, như thủy ngân rót xuống đất, ánh trăng đổ nghiêng,